Chương 1741 ta muốn cô ấy sống vẫn sống mãi, một, sắc mặt Vân Âm bình tĩnh nhìn Nivelle, lại bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Tiểu hài tử, lúc ta giết người, ngươi còn chưa sinh ra đâu, lấy con dao giấu phía sau lưng ngươi ra đi. Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển nghe vậy, hai người đều chấn động, dù sao ở dòng thời gian này, Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển còn chưa phải là nữ sát tinh phong điểu cùng đom đóm đại danh đỉnh đỉnh trong thế giới ngầm, hai người... Một người là thiếu nữ xinh đẹp đam mê thể thao mạo hiểm, một người là cô gái chân dài đến từ Nam Hàn chỉ có tính cách cố chấp. Loại chuyện giết người này, sao có thể làm qua chứ? Sau khi bị Satoshi Saijo nghiêm khắc cảnh cáo một phen, bởi vì liên quan đến tính mạng Trần Nặc, nên mới cưỡng ép cắn răng đi tới nơi này, giờ phút này lại bị một câu của Vân Âm chọc thủng, nhất thời cổ khí tức nghẹn trong lòng hai người kia, liền thoáng cái tiết ra. Nivelle lắp bắp nói, ai nói muốn giết người? Ngươi. Vân Âm lạnh lùng nhìn cô, lắc đầu nói, ngươi thoạt nhìn không giỏi nói dối lắm. Hai người các ngươi tới nơi này, lúc tới gần ta, bước chân nặng nề, sắc mặt khẩn trương, ánh mắt còn đang né tránh. Sau lưng ngươi giấu một thanh đao, cánh tay ngươi quá dùng lực, cơ bắp đều căng thẳng. Ngươi cũng không định nói rằng, bản thân cầm một con dao đến tìm ta, là vì muốn ta gọt một quả táo nay tại chỗ chứ. Ngược lại, Lý Dĩnh Uyển. Tính cách càng cực đoan hơn một chút so với Nivelle, lại bất ngờ lớn tiếng nói, Satoshi Saijo nói, giết ngươi rồi, đám người Trần Nặc sẽ có khả năng chiến thắng cường địch kia, tên kia, hôm nay sẽ giết Trần Nặc. Nivelle lại nghi hoặc nhìn Vân Âm, Tôn Khả Khả, người nọ muốn giết Trần Nặc, ngươi cũng không có chút lo lắng nào sao? Thế mà còn có thể ngồi ở bên hồ này, Vân Âm lắc đầu, hắn muốn giết Trần Nặc, vì sao ta phải lo lắng? Cho nên ngươi không phải Tôn Khả Khả, Lý Dĩnh Uyển lớn tiếng nói, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi nhất định không phải Tôn Khả Khả. Tôn mập mập kia ta quá quen thuộc, cho dù Trần Nặc rớt một sợi lông, cô ấy cũng đều sẽ khẩn trương muốn chết. Vân Âm không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại, nếu muốn giết ta, ngươi đã tới đây chặn ta, vậy còn chờ cái gì? Nói xong, còn ngoắc ngoắc ngón tay với hai em gái. Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển nhìn nhau một cái, Nivelle cắn răng. Cái này. Làm thế, bỗng nhiên trên mặt Lý Dĩnh Uyển xuất hiện vài phần tàn nhẫn, quả nhiên không hổ là người trực tiếp hắc hóa sau khi gặp phải đại nạn ở kiếp trước, tính cách hoang tưởng, giờ phút này sau khi bất chấp, ngược lại có vài phần bộ dáng tàn nhẫn. Cô ta không chết. Trần Nặc sẽ chết. Hơn nữa. Cô ta căn bản cũng không phải Tôn Khả Khả, ngươi còn băn khoăn cái gì? Lý Dĩnh Uyển lớn tiếng quát, nếu ngươi sợ, liền đưa dao cho ta. Nói xong, em gái chân dài thế mà lại cắn răng đoạt lấy con dao trong tay Nivelle, dành trước một bước nắm chặt dao hướng về phía Vân Âm bước tới, chỉ là miệng nói rất hay, nhưng dù sao vẫn là một em gái chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá phận, lớn tiếng nói chuyện cũng chỉ là vì cổ động cho mình. Đi về phía Vân Âm, hai bước đầu còn đi rất khí thế, bước thứ ba, trong lòng cô cũng đã hoảng hốt, nắm chặt dao trong tay, nhưng vô luận như thế nào cũng không nhấc được cổ tay, đây chính là tâm lý của người thường. Một người bình thường có tính cách tam quan bình thường, làm sao có thể làm được chuyện giết người này, cũng giống như một câu thoại trong một bộ phim, ngay cả khi giết người không vi phạm pháp luật, cũng không thể xuống tay a. Lý Dĩnh Uyển tới gần Vân Âm, chung quy vẫn không đâm xuống được, lại tạm thời làm ra phản ứng, giang hai tay đi ôm Vân Âm. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ mộc mạc đến cực điểm, dùng dao đâm người, mình không làm được, nhưng dù thế nào đi nữa, trước cứ ôm lấy cô ấy, chế phục cô ấy rồi nói sau. Từ nhỏ đến lớn, cô ngay cả đánh nhau cũng rất ít, gấp gáp ôm lấy như vậy, sao lại ôm được Vân Âm? Vân Âm hơi lóe người, Lý Dĩnh Uyển liền ôm hụt. Nivelle mắt thấy Lý Dĩnh Uyển động thủ, cũng không chần chờ nữa, đi lên liền đánh một quyền về phía Vân Âm. Nivelle ra tay, còn chuyên nghiệp hơn nhiều so với Lý Dĩnh Uyển, dù sao cũng là dân thể thao, bình thường quyền anh gì đó cũng có luyện qua một chút, tư thế ra quyền cũng rất chuyên nghiệp. Vân Âm hừ một tiếng, lại cúi đầu lóe lên. Sau đó lại nghiêng người đến bên cạnh Nivelle, vươn tay dùng sức gõ vào khuỷu tay Nivelle. Nivelle nhất thời cảm giác được nửa cánh tay tê dại, liền thấy Vân Âm đã vỗ một tát lên ngực mình. Nivelle chợt cảm thấy chấn động, ngực đau đớn, hừ một tiếng liền lẳng lặng lội về phía sau. Vân Âm lắc đầu, nhìn bàn tay mình, lực lượng tuy rằng chưa khôi phục, nhưng đối phó hai người các ngươi vẫn không thành vấn đề. Lý Dĩnh Uyển bên cạnh đã thét chói tai một tiếng, từ phía sau chọc về phía tóc Vân Âm. Vân Âm quay đầu, một khuỷu tay liền đánh vào bả vai Lý Dĩnh Uyển, nửa người Lý Dĩnh Uyển tê dại, trực tiếp lảo đảo ngã về phía sau, dao trong tay cũng rơi xuống đất. Nivelle một lần nữa xoay người nhào tới, trái phải tung quyền, lại ngay cả một sợi lông của Vân Âm cũng không chạm tới, ngược lại còn bị Vân Âm vỗ một phát vào lưng, liền nhào trên mặt đất. Vân Âm khom lưng nhặt con dao trên mặt đất lên, cân nhắc trong tay một chút, cười lạnh, liền đi về phía Nivelle, dao trong tay giơ lên sắp hạ xuống, dưới chân bỗng nhiên chậm lại, lại là Lý Dĩnh Uyển ngã trên mặt đất đã hai tay ôm lấy mắt cá chân của cô. Nivelle! Nhanh lên! Lý Dĩnh Uyển hét lớn, chương 1742 ta muốn cô ấy sống vẫn sống mãi, 2, Nivelle còn chưa xoay người bò dậy, Vân Âm đã bay lên một cước, đá Lý Dĩnh Uyển ra, em gái chân dài bị đá một cước vào ngực, nhất thời văng xa, trong miệng trực tiếp nôn ra máu. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Tôn Khả Khả! Sao cô ấy lại trở nên lợi hại như vậy? Vân Âm cười lạnh, nhìn hai em gái, liền cầm dao đi về phía Nivelle. Nivelle như lâm đại địch, thở hổn hển nhìn Vân Âm. Vân Âm lắc đầu, hai người các ngươi quá yếu, nhưng nếu giết các ngươi, Trần Nặc nhất định rất thương tâm đi. Nói xong, cười lạnh, liền đâm một nhát dao ra. Nivelle nhất thời cảm thấy lưỡi dao ở trước mắt càng ngày càng gần, dưới chân liên tục lui về phía sau, nhưng thế nào cũng không tránh được. Mắt thấy lưỡi dao đã đến ngực mình rồi. Bỗng nhiên, động tác trong tay Vân Âm chậm lại. Tay cầm dao, đột nhiên thu lại. Ngay cả bước chân cũng rối loạn, bước chân vốn bước về phía trước, bỗng nhiên chân trái kéo ngược về phía sau. Phản phất như đóng đinh trên mặt đất, biến cố đột ngột này, khiến cho Vân Âm nhất thời lảo đảo một cái, thân thể suýt nữa ngã xuống đất, cô dưới tình thế cấp bách, một cái tát vỗ xuống mặt đất, mới mượn lực giúp cho mình bật lên. Sau khi đứng vững, sắc mặt cổ quái. Sau khi hít sâu một hơi, Vân Âm cắn răng, lần nữa giơ dao lên muốn đuổi theo Nivelle. Lúc này đây, chân phải vừa mới bước về phía trước, chân trái lại đồng thời về phía sau một bước, thiếu chút nữa liền khiến cho bản thân té ngã. Vân Âm giận dữ hừ một tiếng, chuyện gì đang xảy ra? Dương mắt nhìn Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển, ai trong các ngươi dùng tinh thần lực với ta? Hai em gái trợn mắt há hốc mồm, một người học máu một người thở dốc, đều không rõ Vân Âm đang nói cái gì. Đúng lúc này, Vân Âm bỗng nhiên biến sắc, tay phải cô cầm đao, bỗng nhiên đảo ngược mũi đao hướng ngực mình. Hung hăng đâm xuống, Vân Âm biến sắc, tay trái lập tức phững ứng, nắm lấy cổ tay phải, hai tay tranh đấu. Mà đồng thời, biểu tình trên mặt Vân Âm biến ảo mấy lần, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía hai em gái rống to một tiếng, đừng có ngẩn người nữa. Chạy đi. Lý Dĩnh Uyển. Các ngươi không thể đánh bại cô ấy. Lý Dĩnh Uyển, hả? Thế nhưng trong nháy mắt, em gái chân dài phản ứng lại, là Tôn Khả Khả. Đây mới là Tôn Khả Khả, sắc mặt Nivelle cũng biến đổi. Tôn Khả Khả biểu tình hốt hoảng, chạy đi. Chạy đi. Cô ấy rất giỏi, nhưng sau đó, sắc mặt lại biến đổi, ngữ khí cùng biểu tình lại biến thành bộ dáng Vân Âm, hừ, ta biết rồi, ý thức này vẫn luôn ẩn giấu. Tay trái dùng sức xoay một cái, dao trong tay phải rốt cục nắm không được, hạ xuống. Thời điểm con dao sắp rơi xuống đất, cô lại nhấc mũi chân lên đá, dao bật lên. Bị tay trái cầm lấy, Vân Âm hừ một tiếng, tay trái cầm đao, lại không chút do dự, trực tiếp đâm một đao vào bả vai bên phải của mình. Mắt thấy máu chảy như đổ, ngữ khí cùng biểu tình lại biến thành Tôn Khả Khả, phát ra một tiếng thét chói tai thống khổ. Lần này, tay phải đã không nhấc lên được nữa, Vân Âm mặt lạnh, liền sải bước đi về phía Nivelle. Sau khi đi hai bước, chân trái lại kéo về phía sau, gắt gao đóng đinh tại chỗ bất động, Vân Âm giận dữ, hít sâu một hơi. Trực tiếp đạp chân phải, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhào về Nivelle. Nivelle đã nhanh chóng lui về phía sau, lại bị Vân Âm vồ lấy, kéo nửa người tới, may mắn mũi dao lại đâm lệch. Nivelle phản khách làm chủ, liền ôm lấy Vân Âm, hai người lăn trên mặt đất lăn vài vòng. Thực lực Vân Âm mạnh hơn, nhưng may mắn là một cánh tay bị thương, một tay không cách nào chế phục Nivelle. Mà đồng thời Nivelle lại nắm lấy tay trái đối phương, dùng sức chống cự. Vân Âm hừ một tiếng. Dưới một luồng tinh thần niệm lực khống chế, mạnh mẽ trói buộc thân thể Nivelle. Nhưng một tia tinh thần lực này vừa mới ngưng tụ lại trong nháy mắt liền tan rã. Vân Âm phẫn nộ quát, ngươi nhất định phải đối nghịch với ta vậy sao? Tôn Khả Khả tức giận nói, ngươi muốn giết bạn của ta. Họ muốn giết ta. Ta chết rồi, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi muốn hại chết Trần Nặc, vậy thì chết đi. Ta không sợ chết. Ngươi... đồ ngốc. Lúc này, Nivelle đã nhào vào trên người Vân Âm, hai tay nắm lấy cổ tay trái của Vân Âm, mắt thấy khí lực chống đỡ không nổi, Nivel thế mà lại há mồm cắn xuống, cắn vào cổ tay trái Vân Âm, Vân Âm đau đớn, nhất thời buông lỏng tay, dao rơi ở một bên. Cô hừ một tiếng, cư nhiên nâng khuỷu tay lên, khuỷu tay liền thúc vào mặt Nivel, thiếu nữ thể thao đáng thương ăn trọn một kích này, nhất thời đau đớn, đầu cũng ong lên, có chút choáng váng, trực tiếp bị Vân Âm xoay người đè ở phía dưới. Mà lúc này, Lý Dĩnh Uyển rốt cục cũng bò tới, từ phía sau liền hai tay ôm lấy cổ Vân Âm. Cả người giống như gấu cao la treo trên lưng Vân Âm, ba em gái dây dưa thành một đoàn, cứ như vậy lăn vài vòng trên mặt đất. Rốt cục Vân Âm tuy có một thân bản lĩnh cùng ý thức chiến đấu siêu cường, nhưng thân thể Tôn Khả Khả này quá mức yếu ớt, đủ loại bản lĩnh đều không thi triển ra được, hơn nữa ý thức vì cướp đoạt thân thể với Tôn Khả Khả, còn tự phế một cánh tay. Giờ phút này, thứ mà cô có thể khống chế, cũng chỉ có một tay một chân. Ba người lăn vài vòng, rốt cục tách ra, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivel đều thở hồng hộc, mà Vân Âm khập khiễng kéo dài khoảng cách, lại bị hai người bước đến bên hồ. Sắc mặt Nivel phức tạp nhìn Lý Dĩnh Uyển, lại nhìn Vân Âm, cô ấy. Hai ý thức a, ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Lý Dĩnh Uyển tức giận nói. Sắc mặt Nivel càng thêm cổ quái, nhân cách phân liệt sao, cái này. Ta quen rồi, chương 1743 ta muốn cô ấy sống vẫn sống mãi. Ba, Thụ Tiên Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Nặc và Lộc Tế Tế ở xa xa, phất tay tạo ra một mảnh vách ngăn tinh thần ngăn hai người ở xa xa. Trần Nặc và Lộc Tế Tế biến sắc, Lộc Tế Tế mang theo Trần Nặc liên tục lóe lên mấy lần, nhưng Thủy Chung vẫn bị hàng rào tinh thần của Thụ Tiên Sinh ngăn cản. Nếu muốn đã muốn liều chết vì tình, ngươi còn đứng đó làm gì? Thụ Tiên Sinh lắc đầu, ngữ khí rất bình thản, ta có thể cho ngươi cái chết đầu tiên, chết trước mặt người đàn ông ngươi yêu, xem như là kết quả mà ngươi muốn đi. Sắc mặt Satoshi Sayo càng thêm lạnh lùng, lại gật gật đầu, vậy đa tạ. Nói xong, thiếu nữ kiếm đạo bỗng nhiên xoay người một cái, liền từ trên nóc nhà nhảy dựng lên, thực lực của cô thật ra đã tương đối không tầm thường, sau nhiều lần đột phá tăng cấp, thân hình giữa không trung trực tiếp biến mất. Thù mỉm cười, tàn hình sao? Kỹ năng rất tốt. Nói xong, hắn bỗng nhiên giơ hai ngón tay lên nhẹ nhàng kẹp sang bên trái. Một thanh âm thanh thúy, thân ảnh Satoshi Sayo rốt cục hiện ra, lưỡi đao trong tay bị Thụ Tiên Sinh kẹp ở đầu ngón tay. Satoshi Sayo lại không hề động đậy chút nào, trực tiếp buông thái đao ra, thân hình lần nữa biến mất. Sau đó, trong trạng thái tàn hình, Satoshi Sayo liên tục công kích Thụ Tiên Sinh mấy lần, sắc mặt Thụ Tiên Sinh mỉm cười, chỉ là thân thể tại chỗ không ngừng hiện ra. Hai người ở giữa không trung càng đánh càng xa, cho đến khi cách tòa nhà đã được mấy chục mét, Thụ Tiên Sinh bỗng nhiên ngoắt tay một cái, từ trong không khí trực tiếp túm lấy cổ Satoshi Sayo, trực tiếp kéo cô từ trong không khí đi ra. Thân thể Satoshi Sayo run rẩy, xa xa nhìn thoáng qua Trần Nặc vẻ mặt lo lắng, sau đó nhắm mắt chờ chết. Su, ta đã cố gắng hết sức để kéo dài thời gian a. Bỗng nhiên thân thể bị ném ra ngoài, phanh một tiếng, Satoshi Sayo cũng cảm giác được sau lưng đau nhức, lại bị ném lên nóc tòa nhà từ xa. Mấy tấm xi măng cách nhiệt bị đập nát, nửa người Satoshi Sayo đau đớn đều không thể nhúc nhích, cũng không biết mình có phải bị gãy mấy cái xương hay không. Thụ Tiên Sinh lại đã đứng ở trước mặt, nhìn Satoshi Sayo gật đầu, tư chất không tồi a, ngươi chỉ mới 15 hay 16 tuổi, phải không? Có loại thực lực cùng tâm trí này, vận dụng tinh thần lực cũng tương đối không tệ. Trình độ rất tốt. Có tiềm năng của một chưởng khống giả. Ta đã đổi ý và không muốn giết ngươi, có lẽ, ngươi có thể là người được chọn của ta. Hiện ta có thể có hai. Có lẽ ta cũng có thể có một người thứ ba, hơn nữa. Hiện tại ta có một người được chọn thực lực quá mức yếu ớt, không chừng. Ta có thể thay thế người đó bằng ngươi. Nói xong, chỉ một ngón tay vào Satoshi, nhất thời vô số đạo niệm lực liền tầng tầng lớp lớp bao bọc, bọc Satoshi Sayo như kén tầm. Satoshi Sayo giãy dụa vài cái, rốt cục nghiêng đầu, hôn mê bất tỉnh, Thụ Tiên Sinh lập tức xoay người, phi thân lên giữa không trung, vung tay lên, tất cả vách ngăn tinh thần lực ngăn cản Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế liền biến mất hết, hắn bỗng nhiên lắc mình đến bên cạnh Lộc Tế Tế, một tay bắt lấy bàn tay của Lộc Tế Tế, hai người đồng thời từ tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Thụ xuất hiện trở lại, nhưng Lộc Tế Tế đã biến mất, nhìn Trần Nặc tức giận, Thụ lắc đầu. Ta đã chuyển cô ấy đến Nam Cực. Bố trí cho cô ấy mấy đạo vách ngăn niệm lực, nếu cô ấy muốn chạy trở về, cần tiêu hao một khoảng thời gian mới có thể về được. Trần Nặc nghe như vậy, ngược lại cả thấy bất ngờ, tức giận trên mặt biến mất, hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, cho nên. Có vẻ như ta đã chết, phải không? Hình như là như vậy, Thụ Tiên Sinh gật đầu, ta không thể nghĩ ra, ngươi có thể làm gì để thoát khỏi bàn tay của ta. Trần Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, thế mà cũng gật đầu, ngươi nói không sai, hình như ta thật sự không còn cách nào khác. Đòn sát thủ mà vừa rồi ngươi dùng với ta kia, không nên nương tay, Thụ lắc đầu, thật ngu ngốc. Mặc dù không biết ngươi thi triển toàn lực, có phải có thể giết chết ta hay không? Nhưng ngươi nên thử nó. Ngươi chết rồi, Lộc Tế Tế liền chết. Trần Nặc lắc đầu, ngươi còn sống, cô ấy mới có thể sống. Thụ lắc đầu, cảm xúc này của con người các người thật sự rất nhàm chán. Trần Nặc lại cười rất cổ quái, cho nên loại sinh vật như các ngươi, không cách nào hiểu được, ta thậm chí còn nghĩ. Sinh mệnh tinh thần như các ngươi vì sao lại diệt vong, có lẽ chính bởi vì các ngươi không có tình cảm, mới có thể xuất hiện cái loại khuyết điểm không cách nào bù đắp này, bị virus gọi là cảm xúc tiêu cực giết chết. Thụ cũng không phản bác, cũng là một loại ý tưởng để tham khảo, ta sẽ nhớ lời khuyên của ngươi, sau này ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Hiện tại, Trần Nặc, ngươi còn có di chúc gì không? Chỉ có một vấn đề muốn xác nhận. Giọng Trần Nặc rất nghiêm túc, hiện tại ngươi hẳn là hạt giống mạnh nhất phải không? Xích cũng không phải là đối thủ của ngươi, hắn không thể giết ngươi, phải không? Phải. Cũng tốt. Trần Nặc thế mà lại nở nụ cười, như vậy, chỉ cần ngươi không chết, Lộc Tế Tế tuyệt đối sẽ không chết, là như vậy đi. Đúng vậy. Vậy ta cũng không tính là thất bại. Trần Nặc hài lòng gật gật đầu, ngươi có thể giết ta, ta sẽ không chạy trốn cũng sẽ không phản kháng. Được rồi, làm nhanh đi, để ta không phải đau đớn. Nói cho anh biết một bí mật, thật ra, ta là một người, rất sợ đau đớn. Thụ mỉm cười, như ngươi muốn. Trần Nặc cũng cảm giác được một đoàn lực lượng đánh úp lại, trước mắt mình dần dần chuyển sang màu đen, ngay khi cái loại hắc ám hít thở không thông này cơ hồ muốn nuốt chửng hắn. Bỗng nhiên, bên tai như một tiếng sấm rầm vang, dưới tiếng nổ, tựa như có một lực túm lấy hắn từ trong bóng tối kéo ra. Chương 1744 ta muốn cô ấy sống vẫn sống mãi. 4. Sau đó, Trần Nặc liền rõ ràng nhìn thấy một tràng diện khiến hắn nghẹn họng. Trong không khí, cậu bé với mái tóc xoăn xuất hiện, sau đó, đi thẳng lên và nắm lấy quần áo của Thụ. Một cú đấm vào mũi của Thụ. Một quyền này, thôi bay một nửa đầu Thụ Tiên Sinh. Đầu Thụ Tiên Sinh nhanh chóng vặn vẹo nhúc nhích, trong nháy mắt liền khôi phục, nhưng trên mặt cậu bé tóc xoăn mang theo nụ cười, không chút do dự lại hạ xuống một quyền. Một cú đấm. Hai cú đấm, sau khi cậu bé một hơi đánh vỡ đầu ông Thụ ít nhất 7-8 lần, quần áo trên người ông Thụ bị xé rách, rốt cục hốt hoảng bay ra mấy chục mét, sau đó, khí thế của hắn rõ ràng suy yếu rất nhiều, thở hổn hển, hoảng sợ nhìn cậu bé tóc xoăn trước mắt. Thụ đã hét lên một cách không thể kiềm chế. Không thể nào. Không thể. Xiết, ngươi làm sao có thể áp chế được ta? Ta có hai người được chọn. Thực lực của ta hẳn phải gấp đôi của ngươi mới đúng. Xiết căn bản không để ý tới hắn, mà quay đầu nhìn về phía Trần Nặc. Ngươi hỏi hắn, ta có phải là đối thủ của hắn hay không? Hắn nói ta đánh không lại hắn, xin lỗi, tên vô tri này, trả lời sai rồi. Đôi mắt đen lấy của hắn mang theo ý cười, Trần Nặc, đáp án này, có phải đã làm cho ngươi rất thất vọng rồi đúng không? Trần Nặc há miệng, lúc này Xích mới quay đầu nhìn về phía Thụ Tiên Sinh đang thất thố, hiện tại trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi sao lại có thể cảm thấy ngươi có thể áp chế được ta chứ? Thật lố bịch, trong 10.000 năm qua, ta là hạt giống mạnh nhất. Thời điểm tất cả mọi người chỉ có một người được chọn, ta đã có thể đánh tất cả các ngươi như đánh chó. Ngươi đã quên rồi sao? Cả người Thụ run rẩy, nhưng... Thế nhưng, ta có hai. Xích mỉm cười. Lúc hắn cười, lộ ra một hàm răng trắng, hai người sao? Xoẹt, hắn trong nháy mắt liền thuấn di đến trước mặt Thụ Tiên Sinh, chóp mũi gần đến mức đều muốn dán lên chóp mũi Thụ Tiên Sinh. Sau đó, hắn nói tiếp từng chữ một. Hai người được chọn sao? Ta. Cũng. Có. Hai. Ôi. Trần Nặc nghe được những lời này, có chút sửng sốt, bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn xuống mặt đất. Ngay trên mặt đất, bên cạnh luống hoa dưới tòa nhà đó, một cô gái xinh đẹp rõ ràng mang dòng máu Latin đang ngồi đó, hai tay chống cằm và nhìn Xích trên bầu trời. Phốt. Trần Nặc hít sâu một hơi. Oanh! Thụ bay ra ngoài, chuẩn xác mà nói, là nửa cơ thể bay ra ngoài. Trên mặt Xích mang theo nụ cười vô hại, trực tiếp dùng tay không xé rách thân thể thụ tiên sinh thành hai nửa. Nửa thân thể ở trong tay hắn hóa thành tro tàn, mà nửa thân thể còn lại, sau khi bay đến xa xa, mới miễn cưỡng khôi phục thành hình. Chỉ là khí thế của thụ tiên sinh, lại một lần nữa giảm mạnh. Một nửa lực lượng sinh mệnh của ngươi, ta liền nhận lấy, thụ thân mến. Xích xa xa phất phất tay với thụ, lần sau nuôi dưỡng cho tốt, lại đến tìm người được chọn của ta đi, lâu như vậy mới ăn một bữa cơm lớn, ta cực kỳ chờ mong lần đến thăm tiếp theo của ngươi a. Thụ tiên sinh thở hổn hển, cũng dứt khoát, trực tiếp biến mất giữa không trung. Lạch cạch. Sau khi Trần Nặc rơi xuống mặt đất, Xích cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Trần Nặc muốn nói cái gì đó, Xích lại không để ý tới hắn, mà là đi tới trước mặt Phúc. Chờ sốt ruột sao? Phúc cau mày, chúng ta hình như đã bỏ lỡ thời gian của trận đấu, chỉ còn một phút nữa thôi, ta cam đoan. Xích bất đắc dĩ gãi gãi tóc, lúc này mới xoay người một lần nữa đi tới trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc trợn trắng mắt, cho nên. Ngươi là từ lúc bắt đầu, vẫn luôn âm thầm nhìn trộm sao? Đúng vậy. Xích mỉm cười trả lời. Tại sao? Trần Nặc thở dài, nhìn người được chọn của mình bị đánh đập đau đớn chịu ngược, chẳng lẽ ngươi có loại sở thích này sao? Ta có thể giới thiệu cho ngươi một trang web có rất nhiều video có thể thỏa mãn đam mê của ngươi. Xích trợn trắng mắt, thời gian gấp gáp, ta còn phải nhanh chóng trở về xem trận đấu bóng đá, cho nên ta liền nói ngắn gọn, thỏa mãn nghi vấn của ngươi là được rồi. Sau khi hít sâu một hơi, Xích nhanh chóng mở miệng, đúng vậy, ta có hai người được chọn, điểm này bản thân ta cũng rất nghi hoặc, từ khi ngươi đưa ta ra khỏi thế giới di tích đó, ta phát hiện ngươi đã trở thành người được chọn của ta, nhưng thú vị hơn là, sau đó ta gặp cô ấy. Hắn đưa tay chỉ vào Phúc, ta đã rất ngạc nhiên khi thấy bản thân có thể có thêm một người chọn khác, đối với những gì đang xảy ra ở đây, ta không biết, có lẽ ngươi biết rõ hơn ta. Đương nhiên, những thứ này có thể dùng làm con bài tẩy, ta không có lý do gì để nói cho cả thế giới biết đứng không? Trần Nặc trợn trắng mắt. Xích đã tiếp tục, đúng vậy, từ đầu đến cuối ta đều trốn một bên để quan sát. Tất nhiên không phải vì ta thích xem ngươi bị ngược đãi thành thật mà nói, tuy ta quan sát cảm thấy rất thú vị, nhưng bản thân ta thực sự không có sở thích đó. Sở dĩ nhìn trộm, là bởi vì ta cũng phải xác nhận trước một chút, sau khi người này có được hai người được chọn, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, nếu như ta phát hiện thực lực của hắn đã cường đại vượt qua ta, ta sẽ không cứu ngươi, ta sẽ lập tức lặng lẽ rời đi, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp, phong ấn bản thân lại, ngủ thêm một vạn năm. Nhưng may mắn, thông qua cuộc chiến với người và Lộc Tế Tế, ta đã xác định một điều, ta vẫn là mạnh nhất, vậy nên. Tất nhiên là phải cứu ngươi rồi, dù gì đi nữa, ngươi là người được chọn của ta. Trần Nặc lại trợn trắng mắt, có phải ta nên nói một câu cảm ơn với ngươi không? Ngươi nên nói cảm ơn. Cảm ơn, Xích cũng có chút sửng sốt, nhìn thoáng qua Trần Nặc, gật gật đầu, được rồi, nếu đã như vậy, ta liền trở về trước, trận đấu bóng đá kia rất quan trọng. Có thắc mắc gì khác, lần sau ta sẽ hỏi ngươi. Ví dụ, làm thế nào mà anh chàng này có thể có hai người được chọn? Ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi, ta gặp phải một ít phiền toái. Trần Nặc suy nghĩ một chút, một người bạn của ta. Lần sau hẳn nói, chờ ta xem xong trận bóng. Xích khoát tay áo và đi đến bên cạnh Phúc. Chờ một chút, Trần Nặc bỗng nhiên lớn tiếng nói, vì sao lại là cô ấy? Khi Trần Nặc đặt ra nghi vấn, đôi mắt của hắn nhìn Phúc. Xích mỉm cười. Sau đó, một câu nói, lặng lẽ rơi vào trong ý thức của Trần Nặc, Xích biến mất cùng với Phúc. Mà sắc mặt Trần Nặc cổ quái, nhiều lần ngẫm lại câu trả lời mà Xích vụng trộm truyền đến trong ý thức của mình. Bởi vì, ta muốn cô ấy vẫn luôn sống mãi, chương 1745 ta chỉ quan tâm, một, hiệp 2 đã bắt đầu được 10 phút. Sau khi Phúc bật tivi lên, cô không hài lòng nhìn Xích. Xích không nói gì, từ dưới sofa kéo ra một thùng bia, lại vẫy vẫy tay, một hộp pizza trong phòng bếp tự động bay tới. Phúc vừa định đưa tay sờ bia thì bị Xích tát vào mu bàn tay, con ít mà uống bia cái gì, uống cái này. Xích tiện tay ném qua một lon coca. Phúc tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy, nhìn thoáng qua thời gian, còn nửa tiếng nữa mẹ sẽ tan tầm trở về. Nói xong, đưa tay chỉ vào lon bia trên bàn. Xích tập trung tinh thần xem trận bóng trên màn hình TV, thờ ơ nói, yên tâm, tối nay cô ấy trở về trễ nửa tiếng. Làm sao ngươi biết? Xích suy nghĩ, trên đường đi làm về, cô ấy sẽ gặp phải hai đèn giao thông bị hỏng, sau đó gây ùn tắc giao thông, dự kiến sẽ bị trì hoãn nửa giờ về nhà. Đèn giao thông bị hỏng khi nào? Phúc nhìn Xích, Xích tiện tay búng một phát. Hiện tại đã hỏng rồi. Khụ khụ khụ khụ khụ. Trần Nặc liều mạng ho khan, trong miệng thỉnh thoảng phun ra giọt nước bọt có máu. Mắt thấy Lộc Tế Tế đưa tay nắm lấy cổ tay mình, Trần Nặc nhíu mày, lắc đầu nói, không cần lãng phí tinh thần lực, không gian ý thức của ta không có hư hao, sẽ chậm rãi tự khôi phục lực lượng ý thức, sau đó ta sẽ tự điều động thân thể khôi phục tổn thương. Thở ra một hơi, Trần Nặc chậm rãi nói, còn nữa, huyết thanh của người tự chữa lành lúc trước, còn có thể tiếp tục phát huy hiệu quả, chút ngoại thương này, nhìn thì nghiêm trọng, qua vài ngày chậm rãi có thể khôi phục. Hai người đã rơi trên nóc nhà, mà Satoshi Sayo thì yên lặng đứng ở một bên. Lúc này Trần Nặc mới quay đầu lại, nhìn về phía thiếu nữ kiếm đạo Nhật Bản này. Vừa rồi. Cảm ơn vì chuyện này. Trần Nặc thấp giọng nói, nhưng mà ta đã bảo ngươi đừng đuổi theo, như vậy quá nguy hiểm. Satoshi Sayo nhún nhún vai, không nói gì. Lộc Tế Tế lại thở dài, đi tới bên cạnh Satoshi Sayo, hai mắt chăm chú nhìn vào cô gái. Satoshi Sayo nhất thời cảm giác được áp lực thật lớn, nhìn không được né tránh ánh mắt. Lộc Tế Tế lại bỗng nhiên cười, vỗ vỗ trên vai Satoshi Sayo, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi liều mạng đến cứu Trần Nặc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Môi Satoshi Sayo nhúc nhích hai cái, ta. Không cần. Ta biết ngươi không cần ta cảm tạ. Lộc Tế Tế tự hồ hiểu rõ ý niệm của Satoshi Sayo, lắc đầu nói, ngươi có cần hay không, là một chuyện, ta cảm ơn hay không cảm ơn. Đó là một chuyện khác. Satoshi Sayo có chút do dự đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên, phản phất đột nhiên nghĩ đến gì đó trong đầu, đột nhiên sắc mặt biến đổi, à, gần như quên mất chuyện quan trọng. Trần Nặc nhíu mày, cái gì? Sắc mặt Satoshi Sayo tái nhợt, nhìn về phía Trần Nặc, ta, để cho Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển đi. Một giây sau, sắc mặt Trần Nặc đột nhiên biến đổi, mau qua đó. Hắn bắt lấy Lộc Tế Tế. Nhanh chóng nói, tinh thần lực của ta hao hết rồi. Ngươi đi tìm kiếm đi, dọc theo phạm vi của Hồ Huyền Vũ, từ góc Tây Nam bắt đầu hướng về phương Bắc tìm kiếm. Nhanh đi. Sắc mặt Satoshi Sayo hoảng sợ, ta cũng không muốn thương tổn Tôn Khả Khả, ta chỉ nghe cuộc trò chuyện của ngươi với gã đó, ngươi được chọn gì đó, hai người. Ta phán đoán ra, thực lực của hắn sở dĩ cường đại đến mức ngươi không cách nào địch nổi. Bởi vì hắn có Tôn Khả Khả làm người được chọn, cho nên. Tìm được chưa? Trần Nặc lo lắng nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế ra một hơi thật rõ, tìm được rồi. Mau dẫn chúng ta đi. Trần Nặc nắm lấy bàn tay của Lộc Tế Tế, nhanh lên. Đúng vậy. Chúng ta đi thôi, có lẽ Tôn Khả Khả vẫn không có việc gì. Satoshi Sayo cũng vội vàng tiến lên nắm lấy bàn tay của Lộc Tế Tế, xin hãy mang theo ta đi cùng. Sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, đi thôi, Lộc Tế Tế mang theo hai người bay lên trời. Satoshi Sayo còn vội vàng giải thích với Trần Nặc, ta cũng không muốn thương tổn Tôn Khả Khả, lúc ấy ta không có biện pháp khác, cho nên. Ngươi yên tâm, Tôn Khả Khả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trần Nặc cười khổ, ta lo lắng không phải là cô ấy. À. Satoshi Sayo sửng sốt. Ta lo lắng chính là hai người kia. Sắc mặt Trần Nặc khó coi. Đùa mình sao, đó cũng không phải là Tôn Khả Khả, đó là Vân Âm. Là cường giả đỉnh cấp Vân Âm, thần kinh bách chiến sống 300 năm, ở Luân Đôn, Vân Âm dùng sức một mình, cơ hồ đánh mình cùng Thái Dương Chi Tử, hai đại lão trưởng khống giả muốn tàn. Mặc dù tổn thất thực lực tuyệt đỉnh, nhưng ý thức chiến đấu vẫn được bảo tồn, chỉ bằng Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển, hai cô gái mà ngay cả máu cũng chưa từng thấy qua, có thể giết được Tôn Khả Khả. Đùa ta đấy. Đổi thành chim ruồi và đom đóm kiếp trước còn đỡ. Hai cô gái đời này, còn kém xa, chương 1746 ta chỉ quan tâm, hai, khi ba người rơi xuống con đường ven hồ ở góc Tây Nam Hồ Huyền Vũ, đáp xuống đất, Trần Nặc liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển, hai em gái còn sống, chẳng qua tình cảnh cũng có chút chật vật. Trên một cây liễu lớn bên hồ, hai em gái bị cởi áo khoác trên người mình ra. Xé thành từng sợi vải, trói chặt, treo trên cây. Lúc ba người rơi xuống đất, liền nhìn thấy hai em gái này còn treo ở đó lắc lư. Lý Vĩnh Uyển đã còn đang phẫn nộ mắng chửi, Nivelle thì vừa thở dài vừa trợn trắng mắt. Mắt thấy đám người Trần Nặc đi tới, hai em gái mới rốt cục thét chói tai. Trần Nặc thở dài, tự tay đi qua xử lý hai người, sau đó hỏi, người đâu? Lý Vĩnh Uyển cùng Nivelle nhìn thoáng qua nhau, đều có chút xấu hổ. Lộc Tế Tế nhặt một con dao ngắn từ mặt đất, cầm trong tay nhìn thoáng qua, máu trên đó là của ai? Hai em gái, nhất là Lý Vĩnh Uyển còn đang hùng hùng hổ hổ không dứt, thời điểm đối mặt nữ hoàng tinh không, hiển nhiên là bị khí tràng áp chế, ngoan ngoãn thu hồi thanh âm. Nivelle thấp giọng nói, dù sao, không phải của cô ấy. Cũng không biết từ khi nào cô ấy trở nên mạnh mẽ như vậy. Ta đã luyện cách đấu thuật chừng một năm rưỡi, Lộc Tế Tế nhẹ nhàng kéo hai em gái lại đây, nhìn thoáng qua vết thương trên người hai người, mỗi người tiêm nửa mũi huyết thanh tự chữa lành, sau đó nói, vết thương của các ngươi chậm nhất ngày mai sẽ khôi phục, hiện tại nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì. Nivelle thở dài, ta cũng không biết, vừa rồi chúng ta đánh rất loạn, nhưng người kia hiển nhiên căn bản không phải Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả tuyệt đối sẽ không đánh được tới như vậy, hơn nữa. Cuối cùng hai người chúng ta liều mạng cũng không áp chế được cô ấy, ngược lại trên trời bỗng nhiên có nhiều cú nổ, cô ấy hình như bị động tĩnh gì đó hù dọa, sau khi buông chúng ta ra, liền trực tiếp từ nơi này nhảy xuống hồ, liền chạy trốn biến mất. Nhảy hồ để trốn thoát, ngược lại là một biện pháp rất xảo quyệt. Tính toán mà nói, nếu nhảy xuống nước, có xác suất nhất định có thể tránh thoát tinh thần lực truy xuất với phạm vi lớn của cường giả, dù sau khi cường giả bao trùm tinh thần lực cả một khu vực lớn để tiến hành truy xuất, cố ý vô tình, sẽ bỏ qua một ít khu vực. Ví dụ như trong hồ nước, sắc mặt Trần Nặc có chút âm trầm, phải tìm cô ấy về. Hắn hít sâu một hơi, nhưng giờ phút này dưới sự trọng thương, khí lực thật sự không đủ, dưới chân lão đảo, được Lộc Tế Tế đi tới dìu. Trần Nặc nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế. Sắc mặt Lộc Tế Tế rất bình tĩnh, trước khi tìm cô ấy, có phải ngươi nên giải thích rõ ràng một số chuyện với ta hay không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trần Nặc thở dài, trước tiên tìm ngươi về đi, ta. Không. Ngoài dự đoán, Lộc Tế Tế lại cứng trắng cự tuyệt. Trần Nặc sửng sốt, Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, nhìn Trần Nặc, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, người ta lo lắng là ngươi, ta quan tâm là sống chết của ngươi, về phần cô ấy. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra với cô ấy, chuyện đã xảy ra, có liên quan trực tiếp đến ta không? Người ta lo lắng là ngươi, ngươi bây giờ bị thương thành bộ dạng này, ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý cô ấy, hay là càng để ý tới sống chết của ngươi? Lộc Tế Tế nói đến đây, dùng sức cắn răng, chậm rãi nói, ngươi không chỉ là người đàn ông của ta, ngươi đồng thời cũng là cha của con ta. Ở trong mắt ta, an nguy của ngươi, sống chết của ngươi, so với một Tôn Khả Khả hoặc là người phụ nữ nào khác, quan trọng hơn gấp 100 lần 1000 lần vạn lần. Nếu bây giờ ngươi không sao, ta sẽ làm theo lời ngươi. Nhưng bây giờ ngươi bị thương nặng. Vậy nên, trong mắt ta, không có người và thứ gì quan trọng hơn ngươi. Sắc mặt Trần Nặc phức tạp, rốt cục thở dài, cho nên ý của ngươi. Trở về trước, xử lý tốt vết thương của ngươi, để cho ta hoàn toàn yên tâm ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm. Về phần cô ấy, ta mặc kệ cô ấy là Tôn Khả Khả hay là người nào khác. Nếu hạt giống thứ tư đã bại lui rời đi, ngay cả hai cô gái này cũng có thể đánh tới khó phân thắng bại với cô ấy, chút năng lực này, cho dù cô ấy chạy hai ngày, lại có thể chạy bao xa. Ta vẫn có thể bắt được cô ấy trở về. Một tiếng sau, trong căn hộ lớn trên tầng cao nhất của khách sạn thuộc về ba em gái, Trần Nặc cởi bỏ chiếc áo rách rưới của mình, bôi rất nhiều thuốc chống viêm lên người và cuốn nó trong băng gạc. Vốn dĩ lúc xử lý ngoại thương, là Nivelle yêu cầu khách sạn gửi một bộ dụng cụ y tế, chỉ là sau khi đồ được đưa tới, Lộc Tế Tế trực tiếp cầm đi, toàn bộ quá trình tự mình động thủ xử lý ngoại thương cho Trần Nặc. Toàn bộ quá trình, ba em gái đều không có nửa điểm cơ hội nhúng tay vào, hiển nhiên, Lộc Tế Tế cũng không có ý định để cho ba em gái chạm vào thân thể của chồng mình. Satoshi Sayo ngược lại không vui không buồn, yên tĩnh quỳ gối trong phòng, lẳng lặng khôi phục lực lượng, Lý Vĩnh Uyển cùng Nivelle cũng bị thương một chút. Đành phải ở một bên tự mình xử lý. Trong quá trình này, Trần Nặc mới chậm rãi, kể lại những chuyện đã xảy ra cho Lộc Tế Tế. Có lẽ là như vậy, khi Trần Nặc nói xong, thở ra một hơi, cho nên, ngươi hẳn đã hiểu được vấn đề hiện tại ta lo lắng. Thật ra trong lòng vẫn có chút giấu giếm, ít nhất, lai lịch của Vân Âm, Trần Nặc không có nói toàn bộ cho Lộc Tế Tế, nhất là chuyện thật ra Vân Âm chính là nguyên chủ thân thể của Lộc Tế Tế. Chương 1747 ta chỉ quan tâm, 3, Lộc Tế Tế hít mắt, cắt băng gạc trên vai Trần Nặc, nắn thẳng phần xương bả vai bị gãy của Trần Nặc, động tác này khiến Trần Nặc đau đến mức nhe răng trợn mắt, thần sắc Lộc Tế Tế bình tĩnh, gật gật đầu, hiểu rồi, cho nên Tôn Khả hiện tại cũng không phải Tôn Khả Khả, mà là bị một người phụ nữ tên Vân Âm đoạt xá. Ừm. Trần Nặc gật đầu, hơn nữa ngươi không hiểu rõ, vì sao một Vân Âm năm 1982 lại đột nhiên đoạt xá Tôn Khả Khả vào năm 2002? Ừm. Trần Nặc gật đầu, chuyện này, so với chuyện lần trước ngoài bỗng nhiên biến thành. Trần Nặc kia, tình huống rất tương tự. Thật ra cũng bất đồng, dù sao tình huống của ta và Tôn Khả Khả khác nhau. Trần Nặc lắc đầu, hơn nữa. Vậy ngươi lo lắng về điều gì? Ngươi lo lắng Tôn Khả Khả vẫn luôn biến thành Vân Âm không thể trở về. Hay là, ngươi đã nghĩ ra được giải pháp, làm thế nào để đổi linh hồn của Tôn Khả Khả trở lại? Hay là, ngươi có cách để di chuyển linh hồn của Vân Âm đến một nơi khác? Trần Nặc lắc đầu, những vấn đề này ta không thể giải quyết được, có một câu, thật ra Vân Âm kia không nói sai. Lộc Tế Tế thở dài, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, nhìn về phía Trần Nặc, cô ấy nói. Chẳng lẽ cô ấy đáng chết sao? Những lời này, ta nghĩ cô ấy nói không sai. Dừng một chút, Lộc Tế Tế chậm rãi nói, quả thật, đứng ở lập trường của chúng ta, muốn cứu Tôn Khả Khả, không sai, nhưng đứng ở lập trường của Vân Âm. Cô ấy có đáng chết không? Trần Nặc không nói lời nào, hắn không có cách nào phản bác lời này. Lộc Tế Tế nhíu mày nói, như vậy có lẽ chúng ta có thể tìm được cơ thể vốn dĩ của Vân Âm kia sao? Nếu có thể tìm thấy được. Có lẽ, có thể để cho linh hồn của Vân Âm này trở lại trong thân thể của chính cô ấy. Trần Nặc có chút phức tạp nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế tinh, sau đó ánh mắt né tránh. U! Cái này sao? Bờ Bắc Hồ Huyền Vũ. Trong công viên bên hồ, Vân Âm ngồi dưới một cái cây, khoanh chân nhắm mắt lại, vốn dĩ một đường lặn xuống hồ đến đây, quần áo toàn thân ướt đẫm, sau khi vận chuyển thuật pháp Thanh Vân Môn, bên ngoài thân thể giống như có một cái máy sấy phát ra nhiệt lượng. Chỉ hơn 10 phút, quần áo cũng đã khô ráo. Vân Âm đứng lên, thở ra một hơi, trên người có mấy vết thương vì đánh nhau với hai cô gái kia, nhưng không có gì đáng ngại. Trong màn đêm, Vân Âm chậm rãi đi ra khỏi công viên, đứng ở ven đường nhìn biển báo trên đường. Tấm bản đồ Kim Lăng Thành mà cô xem mấy ngày trước đã sớm nằm trong lòng, dựa vào bản đồ trong ký ức, Vân Âm rất nhanh đã phân biệt được phương vị. Bờ Bắc Hồ Huyền Vũ là đầu mối giao thông đường bộ của thành phố Kim Lăng. Ga xe lửa, xe buýt đường dài, tất cả đều nằm ở đây. Tất nhiên, ở những nơi như vậy, không thiếu những quái xế lớn nhỏ. Tôn Khả Khả băng qua đường, đi bộ hơn 10 phút, đi tới bến xe đường dài thành Kim Lăng, trực tiếp chắn một chiếc xe dừng ở ven đường. Muốn dùng xe sao? Cô bé đi đâu vậy? Tài xế có chút bất ngờ, nhìn cô gái trước mắt này, không giống như muốn đi xa, bên cạnh ngay cả hành lý hoặc ba lô cũng không mang theo. Đi Huệ Châu. Vân Âm chậm rãi báo ra một địa chỉ, người lái xe mỉm cười, dốc chữ thập gì gì đó mà ngươi nói thì ta không biết, ta có thể chở ngươi đến thị trấn, sau đó hỏi địa chỉ địa phương, nhưng... cần thêm một ít tiền. Tổng cộng bao nhiêu? Vân Âm rất bình tĩnh hỏi. 800, trong lòng tài xế tính toán số km đường đi, thử báo giá, lại bổ sung một câu, không bao gồm phí qua cầu A. Phí qua cầu phải tính khác. Vân Âm gật gật đầu. Sờ sờ túi tiền, lấy ví ra, đếm đếm tiền rồi ném cho tài xế, lập tức xuất phát. Tài xế mừng rỡ, sau khi tiếp nhận, trong mắt đảo quanh, cười nói, cô bé, nếu ngươi không vội, chúng ta đợi thêm 10 phút nữa được không? Trên xe ta còn có thể chở thêm hai người, ta xem có thể đi nhờ xe không? Dù sao cũng thuận đường, ta có thể chở thêm hai. Làm ăn cũng không dễ dàng a. Vân Âm lạnh lùng cướp tiền lại từ tay tài xế, vậy ta đi xe khác. Nói xong quay đầu định rời đi, tài xế nhất thời sốt ruột, vội vàng ngăn lại, được rồi. Không chờ. Không thêm người khác, lên xe đi ngay. Được chứ, mắt thấy Vân Âm lạnh lùng vòng qua hàng ghế sau trên xe, tài xế bĩu môi. Cũng vì đang ở bến xe đường dài, nơi này có cảnh sát trực ban, mình không tiện xuống tay. Chờ đến khi có người tới, thu tiền trước, sau đó lái xe ra khỏi thành, ở nơi tập trung của những quái xế ngoài thành. Đến lúc đó mình dừng xe lại, muốn kéo thêm vài khách hàng, kiếm thêm chút tiền, đến lúc đó, cho dù mình để cho cô ấy chờ một giờ hai tiếng. Dù sao chỉ là một tiểu cô nương nhu nhược, còn có thể làm gì mình sao? Ha ha! Vài giờ sau, đã đến nửa đêm. Ở cổng làng thập tự, một chiếc xe đường dài một đường lái tới nơi này, dừng lại ngay dưới sườn núi. Cửa xe mở ra, tài xế kia, mặt mũi đã trở nên bầm dập, khập khiễng từ trong xe đi xuống, hai tay khách khí kéo cửa xe phía sau ra. Đến rồi. Xin mời xuống xe, xin mời, xin mời, cẩn thận tránh va chạm. Xin mời. Mắt thấy Vân Âm từ trong xe đi xuống, tài xế còn gật đầu khom lưng, cái kia, đã đến nơi rồi, ngài xem, ta. Ta có phải đã có thể? Vân Âm lại nhìn cũng không thèm nhìn tài xế này, tiện tay ném một xấp tiền giấy xuống đất, quay đầu đi về phía sườn núi. Nửa đêm, dưới sườn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một dãy nhà trên sườn núi. Còn có tòa sơn môn được xây dựng rất là hùng vĩ khí phái kia. Thanh Vân. Vân Âm thở dài, chương 1748 chuyện cũ của Thanh Vân, một, phía sau sườn dốc thập tự. Đại trạch của Thanh Vân Môn nằm ở trên một con dốc nhỏ trước núi, đây là do Ngô Thao Thao sửa chữa 10 năm trước, về phần lai lịch tài chính. Đại khái ngẫm lại một chút về hành vi của gã này lúc mới gặp Trần Nặc là có thể đoán được, chỉ là, đây cũng không phải là nhà cũ thật sự của Thanh Vân Môn. Ngôi nhà này, vốn là một ngôi đền bị hỏng, cũng không được đăng ký chính thức, là loại miếu hoang thường thấy trong các vùng nông thôn, cũng không biết có giá bao nhiêu. Lai lịch không thể kiểm tra, về sau liền trở thành nơi dân chúng gần đó tế bái, hương khói sao, tất nhiên không phải loại tốt gì. Dân làng rất thực tế, ở nhiều nơi trong đất nước Trung Quốc, việc thờ bái tổ tiên là được ưu tiên hàng đầu, nhất là ở nông thôn, dòng tộc thường có từ đường riêng để cúng bái tổ tiên nhà mình. Loại miếu hoang này, chỉ thỉnh thoảng có nhà nào có hứng thì mới đến đốt giấy vàng ước nguyện gì đó. Loại miếu hoang không hương không khói này, chỉ dựa vào thôn dân tiếp tế, mới miễn cưỡng duy trì, chỉ là tiền thì tuyệt không có. Ngay cả sơn môn cũng rách nát, tượng vàng Phật tổ đúc cũng không có, tượng Phật được làm bằng bùn, đều đã sụp đổ hơn phân nửa. Hai gian nhà ngói đã xây từ mấy chục năm trước, nghe nói do một ông chủ phát tài về quê, vì làm việc thiện mới quyên góp tiền xây dựng nên. Sau mấy chục năm, nó đã trở thành một ngôi miếu hỏng. Lúc trước trong miếu còn có hai hòa thượng, một già một nhỏ, già là lão tăng trong thôn đều biết, còn đứa nhỏ là do lão tăng mang về sau một ngày đi xa, nói là đứa nhỏ nhà họ Hàng, bởi vì trong nhà gặp nạn không còn người lớn nên mới mang về nhận nuôi, thôn phụ trong thôn đồn thổi, nói rằng đây là con hoang của lão hòa thượng ở bên ngoài. Đương nhiên loại tin đồn này cũng không có chứng cứ xác thực. 10 năm trước, Ngô Thao Thao ra ngoài kiếm tiền rồi trở về, liền quyết định xây dựng lại Thanh Vân Môn, cũng không biết dùng cách nào, dây dưa với lão hòa thượng trong miếu hoang này 2 tháng, rốt cục thuyết phục được lão hòa thượng, nhường lại cái miếu này. Đất đã được ủy ban thôn làm thủ tục, bao luôn cả sườn đồi này, lão hòa thượng liền mang theo tiểu hòa thượng trực tiếp chuyển đi, lúc chuyển đi cũng không mang theo cái gì, chỉ mang theo 2 cái bọc đồ, cũng không biết đã đi đâu, nhưng sau đó trong thôn có người nói, từng gặp qua tiểu hòa thượng kia trong huyện thành, đã không còn là hòa thượng. Thuê một quầy hàng bán hoa quả ở trong chợ, hai gian nhà ngói đổ nát của miếu hoang đã khiến Ngô Thao Thao dùng máy kéo sang bằng. Sau đó liền bắt tay vào công cuộc cải tạo quy mô lớn, dùng hơn nửa năm thời gian xây một đại viện, bức tường gạch đỏ, mái ngói xanh. Xi măng Hoàng Sa được vận chuyển từ thị trấn về, lúc ấy mọi người trong thôn đều tò mò, cho rằng Ngô Thao Thao này chạy khắp nơi bên ngoài, sợ là đã phát tài, trở về làm ông chủ tự mình sửa sang lại đại trạch, không nghĩ tới. Sau khi cải tạo lại sân, Ngô Thao Thao treo một tấm biển Thanh Vân Môn ở trên sơn môn, biến nơi này thành hội nghiên cứu gì đó, dân làng cũng không hiểu cái gì gọi là hội nghiên cứu, đều nói Ngô Thao Thao này khai sơn lập phái tại nơi này. Chỉ có những người già trong thôn, khi nhìn thấy 3 chữ Thanh Vân Môn, sắc mặt liền trở nên phức tạp từ xa quan sát vài lần, sau đó lẩm bẩm rời đi, sau đó, tiếng đồn lan rộng trong thôn. Thanh Vân Môn này là nơi vốn đã có từ thời cổ xưa. Chỉ là sau đó trước khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã bị thiêu cháy trong chiến loạn, vốn dĩ tổ trạch của môn phái này ở phía sau một sườn núi. Sau khi bị chiến hỏa thiêu rụi, đã trở thành một đống đổ nát, sau nào, người dân nào trong làng sửa nhà cửa, chuồng lợn gì đó, sẽ đến đống đổ nát phía sau núi nhặt gạch. Thấy được gạch đá có thể dùng, đều vội vàng chạy tới kéo đi, vì thế, cứ người này nhặt người kia nhặt như vậy, dần dần, ngay cả đống đổ nát cũng không thấy đâu. Nghe nói ngôi trường tiểu học trong thôn, những dải đá xanh lót nền móng năm đó, đều là thứ được nhặt về từ trong đống đổ nát. Không ai biết được, Thanh Vân Môn đã chặt đứt năm hương khói mấy chục, lại được Ngô Thao Thao này xây dựng lại. Lúc đầu, những thanh niên trong thôn còn cảm thấy mới mẻ, có người xem tiểu thuyết võ hiệp còn tưởng rằng đây là một trò đùa. Sau khi treo tấm biển trên sơn môn, còn có thanh niên trong thôn đọc tiểu thuyết võ hiệp tới mức tẩu hỏa nhập ma, chạy tới Thanh Vân Môn muốn bái sư học nghệ. Còn có người học theo trong sách, liền quỳ gối trước sơn môn, sau đó bị người lớn trong nhà dùng đế giày quất mặt mũi bầm dập rồi kéo về nhà. Về sau, người trong thôn khi nhìn thấy cả nhà Ngô Thao Thao cũng đều không có sắc mặt tốt, người già đều nói Ngô Thao Thao không làm việc đàng hoàng, trong nhà có chút tiền, sớm muộn gì cũng bại sạch. Vốn dĩ mấy thanh niên trong thôn còn tưởng rằng Ngô Thao Thao có bản lĩnh thần công gì, cũng rất tò mò về Ngô Thao Thao. Sau đó có một lần, Ngô Thao Thao ngồi xe lừa lên trấn làm việc, kết quả con lừa phát dục, Ngô Thao Thao còn bị con lừa đá một cước bị thương, đi khập khiễng hơn một tháng. Vậy nên, mấy thanh niên liền thất vọng. Nào có cao thủ võ lâm nào bị lừa đá gãy chân chứ? Sau đó, phát hiện ra Ngô Thao Thao không giỏi đánh nhau, nhưng hắn ta lại biết tính quẻ và coi phong thủy. Vì thế mọi người liền xem mấy người trong Thanh Vân Môn này là những chuyên gia phong thủy. Mà lão bà của Ngô Thao Thao kia, một nữ đồ tể nổi danh mười dặm tám trấn, giết lợn không chớp mắt, rất có hung danh, khí lực cũng lớn, trái phải không ai dám chọc vào. Hơn nữa, người phụ nữ này giết lợn không lấy tiền. Nhiều nhất chỉ là sau khi giết heo, lấy một phần trở về xem như thù lao. Dần dần, bọn họ có thể sống hòa thuận với người trong thôn, mối quan hệ trở nên tốt hơn. Hơn nữa Ngô Thao Thao có chút bản lĩnh xem bói luận quẻ, ngược lại trở thành bán tiên nổi danh xa gần, dân làng ngẫu nhiên có đám cưới hay đám ma gì đó, hoặc là cần di dời xây nhà, đều nguyện ý tìm đến vị bán tiên Thanh Vân Môn để tính toán ngày giờ. Vân Âm lên dốc thập tự, cũng không có đi tới sơn môn Thanh Vân Môn, ngược lại vòng qua sườn núi, sau đó trực tiếp đi về phía sau núi. Phía nam có rất nhiều vùng đồi núi, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy kiểu sườn đồi hoang vu này, mà khu vực này, núi liền núi. Tuy cũng không cao, nhưng bởi vì nối liền nhau, thoạt nhìn khá là khí thể. Nếu là mùa hè, những ngọn núi xanh tươi trải dài hơn 10 dặm, trông khá hùng vĩ. Vân Âm vào núi, một đường đi rất nhanh, đôi lúc dừng lại một chút để phân biệt phương vị, dọc theo đường núi đi vào trong núi, vòng qua rừng cây, vượt qua dòng suối, sau đó đi đến một sơn cốc. Chương 1749 Chuyện cũ của Thanh Vân, 2, sơn cốc này rõ ràng từng có đạo giáo trước đây, chỉ là đã trở nên hoang phế. Đất vàng đã bị cỏ dại che giấu. Một bụi cây gai gốc đầy sức sống nằm ngang trước mặt, Vân Âm đứng ở ngoài sơn cốc, lại nhẹ nhàng thở dài, nhìn lên bầu trời, nheo mắt lại, dưới bầu trời đầy sao, bỗng nhiên giơ hai tay lên, khoa tay múa chân làm mấy thủ thế kỳ quái, trong miệng đọc vài câu gì đó. Bỗng nhiên, giữa hai hàng lông mày của cô ẩn nhiên có một cổ thanh khí lưu động, trong tầm nhìn, trong phiến rừng gai này, bụi gai chậm rãi tự động tách ra, nhường ra cho một con đường đá đổ nát. Chỉ là phiến đá đã đầu vết đứt gãy. Vân Âm từng bước đi qua, sỏi đá dưới chân lăn lộn, trong con người cô mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Xuyên qua rừng gai, sau khi vòng qua mấy gốc đại thụ, một đại trạch viện cổ kính đột nhiên hiện ra trước mắt. Chỉ là trên tường loang lỗ đã bị dây leo bao phủ, đại môn vốn được sơn đỏ cũng đã sớm nhìn không rõ màu sắc, ngay cả ô cửa cùng xà ngang cửa cũng đều vì mưa dầm thấm nước quanh năm, đổ nát hơn phân nửa. Đứng ở trước đại môn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái cọc ngựa ven đường, Vân Âm rũ mi, ánh mắt lại dán chặt vào nửa tấm biển đồng rơi trên mặt đất bên cạnh đại môn sụp đổ. Nó đã rỉ sét và gần mục nát, nhưng mơ hồ có thể nhận ra được hai chữ Thanh Vân vốn có. Ngươi! Ở đây! Có phải là nhà của ngươi không? Cô đột nhiên thì thầm một câu, sau đó, Vân Âm biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng, câm miệng, không liên quan đến chuyện của ngươi, im lặng một lúc. Cô thở dài, thấp giọng nói, ngươi hứa với ta sẽ không làm tổn thương người khác, ta sẽ không làm phiền ngươi, hừ. Vân Âm cười lạnh, đợi ta tìm được phương pháp, ngươi liền không có tư cách điều khiển ta. Nói xong, cô tung người nhảy lên, từ ngoài cửa căn nhà sụp đổ nhảy vào, bên trong, rõ ràng là một khoảng sân rộng, ba lối vào và ba lối ra. Mặc dù đã trở nên rách nát, nhiều nơi đã bị sập. Nhưng nhìn ra được, thời điểm được xây dựng lúc trước. Nhất định rất khí thế hào hùng, đầu tiên tiến vào trong sân, hai bên là dãy sương phòng, giữa sân trống rỗng, phiến đá xanh trên mặt đất được bố trí dựa theo đồ họa bát quái. Bên cạnh còn có giá đựng binh khí luyện công làm bằng đồng, nơi này rõ ràng chính là một sân tập. Trong sảnh chính đại điện trước mặt cũng trống rỗng không có gì, trên cột trụ hai bên đều phủ đầy dây leo. Vân Âm sải bước đi tới, ở trên cột trụ bên trái, cô gạt dây leo sang một bên rồi chạm vào, sau đó sờ được dấu vết chạm khắc. Ánh mắt nhìn khoảng sân đổ nát này, trong đầu phảng phất nhớ tới năm xưa, một nữ hài nhỏ tuổi hi hi ha ha chạy chơi ở chỗ này, sau đó len lén đứng ở trước cột khoa tay múa chân của mình, lại dùng tiểu đao khắc lên. Còn nhớ rõ, người cha vẫn luôn nghiêm mặt kia, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng nghiêm khắc đứng ở trước mặt mình, dạy mình học thuộc lòng. Và sau đó, mọi thứ đã thay đổi, sau khi phụ thân chết, mình đã bị trông chừng ở hậu viện, chưa bao giờ được phép đến sân tập ở tiền viện để chơi đùa nữa. Sư huynh sư tỷ trước kia thân thiết với mình, sau này nhìn thấy mình đều trốn đi, từ hành lang bên cạnh chính sảnh, xuyên qua một cánh cửa, liền đi tới tầng thứ hai. Sau đó, Vân Âm đứng ở bên trái khoảng sân ở tầng thứ hai, nhìn cảnh tượng trước mặt, đứng sừng sững ở đó, lại không nhúc nhích. Trước mặt là một đống đổ nát, cột trụ cháy đen tàn phá, hiển nhiên là dấu vết còn sót lại sau khi bị thiêu cháy. Trên mặt đất là gạch gỗ vỡ vụn, đã nhìn không ra được màu sắc vốn có, chung quanh toàn là cỏ dại mọc um tùm. Vân Âm đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm đống đổ nát này, nhìn chừng 10 phút, mới chậm rãi hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, cô nhẹ nhàng mở miệng, hỏi một câu. Nơi này, tòa kiến trúc lúc đầu đâu? Lời nói của cô rất nhẹ, nhưng trong giọng nói, tựa hồ đang cố gắng đè nén tức giận. Trong sân, ngay phía sau Vân Âm, một thanh âm chậm rãi trả lời. Ngươi đang hỏi tàn thư lâu sao? Nó đã bị đốt cháy từ lâu, khoảng cách hơn 10 bước phía sau Vân Âm, Vô Ngô thao thao, người phụ nữ trung niên kia, một thân váy ngắn đang đứng ở đó. Hai tay buông xuống, nhưng trong tay phải, lại cầm theo một cây roi. Vân Âm chậm rãi xoay người lại, liếc mắt nhìn người phụ nữ trung niên một cái, ánh mắt rơi vào trên roi trong tay đối phương, thoáng dừng một chút, sau đó lắc đầu, khốn tiên tác của ngươi là một món hàng Tây Bắc, giả. Người phụ nữ trung niên không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, cô chua chát nói, ngươi. Làm sao ngươi biết? Vân Âm nhẹ nhàng cười, khốn tiên tác thật, năm đó đã bị ta tự tay xé nát. Người phụ nữ trung niên gật đầu, ừm. Dựa theo truyền thuyết cổ xưa trong môn phái, mấy trăm năm trước, khốn tiên tác do trưởng môn lúc đó trưởng quản, sau đó lại gặp đại họa, trưởng môn chết, khốn tiên tác cũng bị cường địch hủy diệt. Khốn tiên tác này của ta, là do ta căn cứ vào điển tịch trong môn phái, sau này tự mình làm một cái, chỉ là ta học nghệ không tinh, hiện giờ có rất nhiều tài liệu trân quý cũng không tìm được, cho nên, cái này của ta tất nhiên không bằng cái kia trong môn phái. Vân Âm gật gật đầu, ngươi dùng gân trâu thay cho gân dao long, chất liệu kém hơn không chỉ một phẩm cấp. Còn có thuật pháp bổ sung, cũng không đủ, người phụ nữ trung niên trợn trắng mắt, trước không đề cập đến thuật pháp. Cái ngươi nói là gân cá sấu. Ta đi đâu để tìm được chứ? Hiện tại giết cá sấu là bất hợp pháp, ngươi có biết không? Hơn nữa, cho dù có địa phương nuôi nhốt cá sấu, loại cá sấu này, thân thể mềm nhũn, gân mạch không vững chắc, có giết cũng không dùng được, còn không bằng gân bò. Chương 1750 chuyện cũ của Thanh Vân, 3, Vân Âm gật gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Chế tác khốn tiên tác, cần phải dùng dao long thọ mệnh trăm năm, rút gân làm tài liệu chính. Năm đó phụ thân ta. Tài liệu làm khốn tiên tác trong môn phái kia, là lấy từ một con dao long ít nhất hơn 150 tuổi do ông săn bắt được. Đừng có dao long, cá sấu chính là cá sấu. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết sao? Vân Âm cười cười, trong Thanh Vân môn, còn có bao nhiêu người? Không có mấy người, chỉ có cả nhà chúng ta. Người phụ nữ trung niên thở dài, chính xác mà nói, lấy võ nhập đạo, cũng chỉ còn lại một mình ta, những người khác. Chồng ta tu huyền pháp, mấy đứa nhỏ, ta cũng không đành lòng để bọn nó học võ. Hoang đường, Vân Âm lắc đầu, lạnh lùng răng dậy nói, Thanh Vân môn ta, trăm ngàn năm qua, lấy võ nhập đạo, mới là chính tông. Những thuật pháp khác, cùng lắm đều chỉ là từ dị giáo bổ sung thêm, không tu con đường chính đạo, lại để cho người trong môn tu tả đạo. Chưởng môn đương đại của Thanh Vân môn như ngươi, lại làm ra chuyện như thế, người phụ nữ trung niên há miệng, sau đó lắc đầu, ngươi sai rồi, ta không phải là chưởng môn đương đại là chồng ta, hơn nữa. Lấy võ nhập đạo, con đường chính tông này, có cái gì để tu chứ? Trong lịch sử Thanh Vân môn chúng ta, những vị chưởng môn cao thủ lấy võ nhập đạo, đi trên con đường chính, tu đạo cao thâm tinh diệu, lại có được mấy người được chết một cách tốt đẹp chứ? Hiện tại là thời đại Thái Bình, tu luyện những thứ này thì có ích lợi gì? Không bằng học chút thuật pháp, còn có thể có chút công dụng, hành tẩu trong thế tục, cũng đủ dùng. Đủ dùng, Vân Âm bật cười, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, đủ dùng cái rắm. Nếu có cường địch giết tới cửa, ví dụ như ta, nếu ta muốn giết cả nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi dùng những thuật pháp bàn môn kia, cái gì mà che mắt, cái gì mà luận que bói toán, để chống đỡ ta sao? Người phụ nữ trung niên cười kỳ quái hai tiếng, đánh giá Vân Âm, chậm rãi lắc đầu, lời này của ngươi, quá mức buồn cười. Hiện tại đã là xã hội pháp quyền, ngươi có hiểu không? Đánh người là phạm pháp, giết người đền mạng. Nếu có người tới cửa đánh đánh giết giết, vậy thì báo cảnh sát a. Thời đại Thái Bình, tất nhiên có quy củ thời đại Thái Bình. Ngươi lấy võ nhập đạo, cho dù có thể tu luyện thượng thiên nhập địa thì có ích lợi gì? Thế đạo này, có súng có pháo, còn có xe tăng máy bay, ngươi có mạnh đến đâu, còn có tên lửa hạt nhân. Lại nói đến chuyện luyện những thứ kia, có thể có hộ khẩu thành thì sao? Ngươi có thể thi công chức sao? Có thể có biên chế không? Có thể mua một ngôi nhà cùng một chiếc xe hơi sao? Con trai phải cưới vợ, con gái phải gả chồng, cần phải đi làm kiếm sống, phải ở nhà sống qua ngày, những thứ đó, những người tu luyện như chúng ta, cũng đã hết thời. Vân Âm nghe xong, bỗng nhiên thu hồi sát khí trên mặt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên, khẽ gật đầu. Ngươi không tệ. Ta nói, ngươi không tệ. Vân Âm cười cười, ta không phải lão yêu quái gì không biết thế đạo, ta hiểu về đối với thế giới này sâu sắc hơn ngươi, ta đã sinh hoạt ở phương Tây rất nhiều năm. Người phụ nữ trung niên nuốt nước bọt, thở dài, nói những lời này nửa ngày, ngài vẫn không trả lời ta, ngài rốt cuộc là ai? Lần trước còn chưa hỏi được, ngài đã bị tiểu tử Trần Nặc kia mang đi, lần này không nghĩ tới nửa đêm ngài lại lén lút trở về. Nếu không phải pháp trận tổ trạch này bị người xúc động, nửa đêm đánh thức ta, ta cũng không biết, thì ra trên thế giới này, ngoài trừ ta ra, còn có người thứ hai có thể nhận ra pháp trận tổ trạch của Thanh Vân môn ta. Vậy nên, ngài là ai? Vân Âm nhíu mày, pháp trận này, chỉ có ngươi mới biết sao? Chồng ngươi đâu, hắn không phải là trưởng môn sao? Rất nhiều chuyện, hắn không biết lại tốt hơn, an tâm làm người thế tục, so với cái gì cũng thoải mái tự tại hơn. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, trong lòng Vân Âm bỗng nhiên khẽ động, nhìn người phụ nữ trung niên, ngươi. Họ Vân. Ông ngoại ta họ Vân. Người phụ nữ trung niên liếc mắt một cái, không đúng, nếu là con cháu Vân gia, như vậy cho dù không có nam đinh, cũng sẽ tìm nữ nhi trong tộc kế thừa họ chứ. Ngươi nếu đã đi con đường chính tông, như vậy ngươi hẳn phải kế thừa họ Vân. Người phụ nữ trung niên cười, tiền bối, đây là thời đại nào rồi? Con trai con gái sinh ra đều giống nhau. Tại sao phải chú ý đến họ hay hương khói gì chứ, dù sao trong nhà cũng không có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa. Nói đến đây, người phụ nữ trung niên dang rộng hai tay ra, vậy nên, ngài có muốn trả lời câu hỏi của ta không? Ngài là ai? Hơn nửa đêm này chạy tới tổ trạch nhà chúng ta, dù sao cũng nên nói thân phận chứ. Nếu ngài thực sự từ chối nói ra, vậy ta sẽ trở về đi ngủ. Mặc dù mùa thu không có muỗi, nhưng gió trên núi cũng vẫn khá lạnh. Vân Âm nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên, rốt cục chậm rãi gật đầu, cái tên Vân Hà này, ngươi biết không, Vân Hà. Người phụ nữ trung niên nhíu mày suy tư một chút, sắc mặt liền lộ ra kinh nghi, tên này. Là vị tổ sư được xưng là lục tướng tôn giả kia sao, cái gì mà lục tướng tôn giả, loại danh hào này đều là chó má. Vân Âm cười cười, sau đó lại gật gật đầu, nhưng mà, chính là hắn. Vân Hà. Đó là phụ thân ta. Thân thể người phụ nữ trung niên chấn động, nhưng sau đó, cô lắc đầu, ta đọc không ít về lịch sử môn phái, ngươi đừng lừa dối ta. Từ khi Vân Hà tôn giả ngã xuống cho đến nay, ít nhất cũng đã 300 năm, hơn nữa. Cha ngươi rõ ràng là tôn hiệu trưởng Tôn Thắng Lợi, ta còn từng gặp qua hắn. Vân Âm. Người phụ nữ trung niên vỗ đùi một cái, cho nên. Thân thể của ngươi là khuê nữ của tôn hiệu trưởng. Nhưng hiện tại linh hồn này lại là khuê nữ của tổ sư Vân Hà. Như vậy, ngươi rốt cuộc là tá thi hoàng hồn, hay là sinh hồn đoạt xá, chương 1751 con người ta? Một, a. Đau, đau đau đau. Trần Nặc lộ nửa thân trên, nằm sắp trên giường rên rỉ không thôi, nhìn không được quay đầu lại, ngươi đang bôi thuốc trị thương cho ta, hay là đang tra tán cho ta? Này! Này! Này! Này! Này! Bỗng nhiên ngữ khí liền thay đổi, thẳng giọng kêu lên, Lộc Tế Tế! Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang cầm gì trong tay? Bỏ nó xuống, đôi mắt của Lộc Tế Tế híp lại thành một đường, đứng ở phía sau Trần Nặc bên giường, trong tay lại cầm một cây gậy, nhìn vào độ thô, sợ không phải là cái chân bàn trong phòng khách đi, càng khiến cho da đầu Trần Nặc tê dại chính là, trong một cái tay khác của nữ hoàng tinh không còn cầm một bình iốt, đổ lên gậy. Ngươi làm cái gì đây? Muốn đánh ta sao? Ta đang bị thương, Lộc Tế Tế biểu môi, gậy thêm iốt, vừa đánh vừa khử trùng, đừng chậm trễ. Nói xong, giơ gậy lên chào hỏi Trần Nặc. Trần Diêm La nhảy dựng lên, cả người bám lên trần nhà, kêu lên, Lộc Tế Tế, ngươi phát điên cái gì, ta? Lộc Tế Tế lắc đầu, cũng không tính là phát điên. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, không được giái ta, còn ngươi, chuyện lớn chuyện nhỏ, đều che giấu ta, tự mình đi chơi. Nếu ngươi có thể giải quyết tốt thì không nói, kết quả ngươi cũng không có cách, mà ta lại trở thành người cuối cùng biết được, ngươi vẫn còn coi ta là vợ ngươi sao? Ngươi vẫn coi ta là mẹ của con gái ngươi sao? Nói xong, lông mày của Lộc Tế Tế dựng thẳng lên, trong ánh mắt toát ra một cỗ sát khí. Mắt thấy Lộc Tế Tế giơ gậy lên, Trần Nặc mở to hai mắt còn muốn phân biệt. Lộc Tế Tế tinh đã ôn nhu nói, chồng à ngươi nghe lời đi, đừng giãy giụa, lại đây để cho ta đánh mấy gậy là được rồi. Đêm nay trong lòng ta thật sự có chuyện tức giận không chỗ phát tiết, đánh ngươi mấy gậy, trong lòng ta liền thoải mái. Nhưng ta bị thương, không có việc gì, dược tề huyết thanh của người tự chữa lạnh vẫn còn hiệu lực, dược hiệu kéo dài hai ngày. Đánh chỗ này của ngươi, chỗ kia sẽ khép lại. Trần Nặc lắc đầu, ngươi tức giận muốn phát tiết, dựa vào cái gì là ngươi dùng gậy đánh ta, đổi thành ta dùng gậy đánh ngươi không được sao? Lộc Tế Tế nghe, trên mặt đỏ lên, sau đó cắn răng, đến giờ mà vẫn còn nói chuyện đùa giỡn với ta. Trần Nặc, ngươi giấu giếm ta hay lắm. Nói xong, một gậy liền đánh tới. Trần Nặc thở dài, trong lòng khẽ động, chung quy vẫn không trốn, mắt thấy cây gậy rơi trên vai mình, lại bỗng nhiên dừng lại, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào da thịt, liền thu về. Trần Nặc nở nụ cười, ngẩng đầu nói, xem ra vẫn là luyến tiếc đánh. Đột nhiên, miệng ngậm lại. Lại nhìn Lộc Tế Tế trước mặt, hốc mắt đã đỏ lên, hai hàng nước mắt vô thanh vô tức theo hai má chảy xuống. Trần Nặc có chút sửng sốt, khẽ thở dài, nhảy lên giường, một tay kéo Lộc Tế Tế tới ôm vào trong ngực, thuận tay đem cây gậy trong tay người phụ nữ bỏ xuống ném sang một bên. Trần Nặc sờ sờ tóc nữ hoàng tinh không, thấp giọng nói, đã nói là đánh ta trút giận, sao lại phải khóc chứ? Lộc Tế Tế lắc đầu, Trần Nặc, đã bao nhiêu lần rồi? Hả, bao nhiêu lần, ngươi gặp phải chuyện gì cũng chưa bao giờ nói với ta. Trần Nặc không nói chuyện nữa, lần đầu tiên, ngươi tới Nhật Bản làm chuyện gì đó, ngươi đi tìm Satoshi Sayo, ngươi đi cứu cô ấy, ngươi đi đối phó người của hội chân lý. Kết quả là, ta đuổi theo đến Nhật Bản để tìm ngươi, lần thứ hai, ngươi đi Nam Mỹ, trà trộn vào đoàn thám hiểm của tổ chức bạch tuộc quái vật, ngươi đi điều tra chuyện đó, cũng giấu giếm ta. Ta ngụy trang thành một người phụ nữ Nhật Bản trà trộn vào, mới giúp được ngươi, lần đó nếu không phải ta chạy tới, ngươi và lão phế vật Thái Dương Chi Tử kia, có thể là đối thủ của siết sao. Lần thứ ba, ngươi đi đến Nam Cực, tên khốn Davadrit của ngươi chạy tới cầu xin ta giúp đỡ, ta không đáp ứng, mà chính ngươi lại lén lút chạy đi, kết quả ngươi mất tích bao lâu. Ta như người điên lục hết thế giới để tìm ngươi, không nói tới mấy chuyện lớn lao như vậy. Ta biết, ngươi sẽ nói. Ngươi lo lắng cho sự an nguy ta, Nam Mỹ cũng vậy, Nam Cực cũng thế, những chuyện đó đều là chuyện lớn, rất nguy hiểm, ngươi không muốn khiến cho ta lo lắng, không muốn ta biết. Nhưng còn những chuyện nhỏ thì sao, ngay cả chuyện cha của La Thanh là La Đại Sạn bị ám sát, loại chuyện này, ngươi cũng không nói, tự mình đi giải quyết. Chờ ta tìm tới bệnh viện, mới phát hiện ra một chút manh mối. Trần Nặc, ngươi là chồng ta cũng đã sinh cho anh một đứa con gái. Nhưng ngươi vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần gặp phải, đều không nói cho ta biết. Ngươi xem ta là phế vật sao, hay là, đối với ngươi, ta như một người bình thường chuyện gì cũng không giúp được. Trần Nặc, nếu nói về thực lực, ngươi cũng chưa chắc đánh được ta, chuyện tối nay cũng vậy, Tôn Khả Khả biến thành bộ dáng kia, chuyện đã xảy ra được mấy ngày, ngươi liền gạt ta bấy nhiêu ngày. Nếu không phải ngươi cùng hạt giống thứ tư đánh tới long trời lở đất, chỉ sợ ta vẫn còn bị ngươi giấu giếm. ngươi có coi ta là vợ ngươi không? Chương 1752 con người ta. 2. Trần Nặc không nói chuyện nữa. Lộc Tế Tế thấp giọng nói, chẳng lẽ là bởi vì người xảy ra chuyện là Tôn Khả Khả, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ mất hứng, mới len lén gạt ta? Ngươi cảm thấy, Lộc Tế Tế ta là người hẹp hòi như vậy sao? Lúc trước Tôn Khả Khả luôn một lòng với ngươi, ngươi xảy ra chuyện, cô ấy hận không thể lấy mạng ra trao đổi an nguy của ngươi. Trong khoảng thời gian ngươi mất tích ở Nam Cực, ta nhìn thấy bộ dáng của cô ấy, ngay cả ta cũng đau lòng, ta là phụ nữ, ta có lòng ghen tị, nhưng ta không phải là người không biết điều. Cô ấy gặp tai nạn, ngươi đi cứu cô ấy, giúp đỡ cô ấy, ngươi nghĩ ta sẽ cản trở ngươi sao? Ta sẽ giận ngươi vì chuyện này sao? Đây là suy nghĩ của ngươi về ta sao? Trần Nặc mím môi, thấp giọng nói, thật ra không phải là vì lý do này. Ta có lý do khác không thể nói với ngươi. Không phải vì Tôn Khả Khả, vậy là bởi vì ngươi. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, giọng nói đều trở nên có chút run rẩy, thấp giọng nói, nếu ngươi bỗng nhiên cảm thấy, ngươi vẫn thích Tôn Khả Khả mà nói, ta sẽ không cãi nhau với ngươi, cũng sẽ không làm gì ngươi, ta có thể yên lặng, mang theo con gái rời khỏi Kim Lăng, ta về lại nhà của ta ở Luân Đôn. Trần Nặc nhíu mày, dùng sức lắc đầu, lại nắm chặt tay Lộc Tế Tế, thấp giọng nói, càng không phải như ngươi nghĩ. Vậy là cái gì? Trong lòng Trần Nặc có chút rối loạn. Vì cái gì sao? Làm sao mà ta có thể trả lời được? Chẳng lẽ ta lại nói, bởi vì thời điểm ngươi 5 tuổi đã gặp qua ta, xem ta như sư phụ. Sau đó, ngươi đã chết trong năm 1982, một kẻ địch lớn của ta, vì tính toán ta, cướp cơ thể của người khác, nhét linh hồn của ngươi vào, vì muốn 20 năm sau khi ta gặp ngươi, chúng ta trở thành một cặp vợ chồng, để cho ngươi trở thành sự ràng buộc đối với ta. Hay là nói, thật ra ngươi đã chết 20 năm trước, ngươi thật ra là một người chết sống lại, hay là nói, nếu ngươi có lòng, ngươi nên tự sát, trả lại cơ thể cho Vân Âm hiện tại. Hắn có thể nói ra sao? Anh có thể nói điều đó không? Thật xin lỗi, ta không thể nói. Vân Âm nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, lắc đầu nói, chuyện này không thể nói với ngươi được, ngươi biết cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, cô quay lại nhìn vào đống đổ nát cách đó không xa. Lúc còn nhỏ ta từng lên tàng thư lâu kia, khi đó phụ thân ta còn là trưởng môn, ta còn nhớ rõ, bài khẩu quyết đầu tiên ta học được, chính là khi hắn ở trong tàng thư lâu, ngồi ở trước bàn, ta chạy tới quấy rầy, sau đó hắn ông ta ngồi lên đầu gối, ta ngồi ở trên đầu gối hắn, nghe hắn đọc cho ta từng câu từng câu. Nói xong, trong ánh mắt Vân Âm mơ hồ lóe lên ánh sáng, thuật pháp đầu tiên ta học được, là khi ta 3 tuổi, sử dụng thuật dẫn lửa để thắp một ngọn nến. Khi đó ta còn quá nhỏ, lần đầu tiên ta học được, gần như thắp sáng cả tủ sách, phụ thân chẳng những không mắng ta, ngược lại còn vui vẻ ông ta, nâng ta lên rất cao, phụ thân nói ta là thiên tài, nói Vân gia có người kế thừa, về sau ta nhất định sẽ trở thành trưởng môn của Thanh Vân Môn. Người phụ nữ trung niên đi tới phía sau Vân Âm, thấp giọng nói, đứa trẻ của người bình thường, lúc 3 tuổi ngay cả viết chữ tính toán cũng không biết, ngươi lại học được thuật pháp, ngươi đúng là thiên tài. Hừ, ta 4 tuổi. Những thuật pháp nhập môn đều học được hết, 5 tuổi, ta cũng đã có thể nội thị. Phụ thân có nói, khi hắn 11 tuổi mới có thể nội thị, thiên phú của ta cao hơn hắn một tầng. Khi đó ta chính là bảo bối của cả Thanh Vân Môn, là viên ngọc quý trên tay trưởng môn, là nhân tài tương lai của Thanh Vân Môn. Mỗi khuôn mặt ta nhìn thấy, đều là một khuôn mặt tươi cười hiền lành, mỗi người nói chuyện với ta, tất cả đều cố gắng thể hiện sự quan tâm ân cần dịu dàng với ta. Hừ. Người phụ nữ trung niên không thể không hỏi, sau đó thì sao? Sau đó? Vân Âm khẽ cười, sau đó, khi ta 5 tuổi rưỡi, phụ thân qua đời. Người phụ nữ trung niên sửng sốt, miệng giật giật, không nói gì nữa. Vân Âm nhẹ nhàng nói, sau khi phụ thân chết, Thanh Vân Môn liền đổi trưởng môn. Trưởng môn mới là tộc thúc của ta, thực lực sao? Hừ, nếu là lúc phụ thân ta còn sống, một tay liền có thể bóp chết hắn. Lúc phụ thân còn là trưởng môn, hắn phi thường tôn trọng thuận theo phụ thân, đối với ta cũng trăm phương nghìn kế lấy lòng, ta nhớ rõ mỗi lần hắn xuống núi lên trấn rồi trở về, đều mang cho ta đồ ăn ngon, chính là vì dỗ dành ta vui vẻ. Ta vẫn luôn nghĩ rằng hắn thật sự yêu thương ta. Nhưng ngay sau khi phụ thân chết, hắn trở thành trưởng, sau ngày phụ thân hạ táng, ta liền bị cấm túc, chương 1753 con người ta. 3. Ta cũng không bao giờ được bước vào tàng thư lâu này kể từ ngày đó. Ta bị nhốt trong một căn nhà nhỏ ở hậu viện, không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Hắn nói với bên ngoài, ta bởi vì phụ thân chết, thương tâm quá độ, tâm bệnh cuốn thân, tâm trí đại loạn, vì bảo vệ ta mới nhốt ta ở hậu viện. Lời nói dối vụng về như vậy, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không lừa được. Nhưng trên dưới Thanh Vân Môn, lúc ấy hơn 100 người, lại không có ai đứng ra nói nửa chữ. Mỗi một khuôn mặt từng tươi cười với ta, đều biến thành bộ dáng lạnh lùng, hoặc là sợ hãi tránh né. Buồn cười. Lúc nhỏ ta đã biết bản thân sinh ra rất xinh đẹp, nhưng khi đó, mỗi người bọn họ nhìn ta, cái loại bộ dáng sợ hãi tránh né thậm chí là phiền chán này. Ta thậm chí thiếu chút nữa nghĩ rằng, liệu có phải bởi vì ta trông rất xấu xí hay không? Ta cứ bị nhốt ở trong cái viện nhỏ kia, mỗi ngày cũng chỉ có thể đứng ở trong tường viện, nhìn bầu trời phía trên. Ngươi biết không, đã bao nhiêu lần ta đã khóc lúc thức dậy? Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút, căn cứ vào ghi chép trong môn, sau khi tổ sư Vân Hà qua đời, trưởng môn kế tiếp là tổ sư Vân Diệu. Nếu hắn là tộc đệ của tổ sư Vân Hà, theo lý thuyết không nên làm vậy. Vân Âm nhẹ nhàng cười, bởi vì có một số người vẫn luôn ích kỷ, kiến thức nông cạn, tư duy hẹp hòi, nói thẳng ra chính là ngu xuẩn. Một người ngu xuẩn sẽ tự giải thích và nhận thức một cách ngu xuẩn về những điều họ không thể chấp nhận được. Thật ra, hắn luôn ghen tị và ghét phụ thân ta, đều là con cháu Vân gia, từ nhỏ thiên phú của hắn đã kém hơn rất nhiều so với phụ thân ta. Phụ thân ta tu luyện tiến bộ vượt bậc, một đường thuận lợi, mà hắn lại rất nhanh gặp phải bình cảnh, nhiều năm không cách nào nhích lên một bước, về sau chỉ có thể tu những thuật pháp ngoại môn kia. Hắn cho rằng phụ thân ta có bí pháp tu luyện gì đó, cũng từng cầu giáo phụ thân ta, nhưng lại không đạt được thu hoạch mà hắn muốn từ chỗ phụ thân ta. Hắn cho rằng phụ thân ta nhất định là có bí tịch gì đó, lại không chịu truyền thụ cho hắn, vì thế trong lòng vẫn luôn đố kỵ ghen ghét. Đúng là một kẻ ngu ngốc lố bịch. Trên thế giới này, có người thông minh có ngu xuẩn, thiên phú cũng có cao có thấp, người cố gắng học được thứ gì đó, hết lần này tới lần khác có người chỉ liếc mắt một cái là có thể học được. Thật ra không phải là hắn không hiểu, đạo lý đơn giản như vậy, hắn đương nhiên có thể hiểu được, nhưng hắn hận, hắn ghen tị, hắn không chịu đối mặt với loại sự thật này, cũng chỉ có thể tìm một cái cớ để lừa gạt chính mình, nhận định phụ thân ta có bí tịch không truyền thụ cho hắn, so với việc để hắn thừa nhận mình là một tên ngu xuẩn, trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Người phụ nữ trung niên nghe xong, liếc mắt một cái, lại gật đầu đồng ý, không sai, trên thế giới này, có quá nhiều người ngu muội hẹp hòi. Lúc ấy hắn còn cảm thấy, ta được xưng là thiên tài, từ nhỏ đã có thể học được thuật pháp, khẳng định là do phụ thân ta đã truyền lại bí tịch cho ta, vì thế trăm phương nghìn kế muốn đào được từ ta, ta lấy đâu ra bí tịch gì chứ? Ta đã nói với hắn, không có, chỉ là thuật pháp bình thường, ta nhìn một lần, là có thể hiểu được 7-8 phần. Tâm pháp nội thị, ta đọc qua 3 lần, liền có thể dễ dàng nhập định, thế nhưng, hắn không tin. Hắn thậm chí còn không muốn thừa nhận rằng hắn ngu ngốc hơn cha ta. Như vậy làm sao mà hắn có thể thừa nhận bản thân ngu ngốc hơn một đứa trẻ 5-6 tuổi chứ? Nhưng tên này là một kẻ cực kỳ đạo đức giả, hắn không dám công nhiên tra tấn bức bách ta. Dù sao ta cũng là nữ nhi của Vân Hà, nếu trưởng môn mới như hắn lại đi ngược đãi và tra tấn một tiểu hài tử như ta, trưởng môn như hắn sẽ có vẻ ti tiện quá đáng. Hắn liền nhốt ta lại, không cho đệ tử trong môn dễ dàng tiếp xúc với ta. Không cho phép tất cả mọi người cho ta sắc mặt tốt. Mỗi ngày hắn đều áp bức và của trách ta. Nếu đệ tử trong môn tới đưa cơm cho ta, hôm nào đó có người nói chuyện thêm một lúc với ta, hắn sẽ nổi trận lôi đình. Ngươi có biết hắn sẽ trừng phạt ta như thế nào khi hắn tức giận không? Người phụ nữ trung niên cau mày, đánh ngươi sao? Đương nhiên không phải, hắn muốn giữ thanh danh, làm sao có thể đánh ta trước mặt mọi người? Hắn sẽ kéo đệ tử đã nói chuyện với ta đến trước mặt ta. Trói lại quất roi, đánh người nọ tới mức da thịt bong tróc, sau đó bức ép ta ở bên cạnh nhìn, không cho ta tránh né, sau đó để cho ta tự mình thừa nhận sai lầm, là ta tự mình vi phạm môn quy, vi phạm một phen hảo ý tốt muốn bảo hộ của hắn, hồ ngôn loạn ngữ với đệ tử trong môn. Chương 1754 con người ta. 4. Cứ như vậy, người trong môn, cho dù là người mỗi ngày đưa cơm cho ta, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ta nói một chữ. Ngươi có biết? Có một đoạn thời gian rất dài, ta bị nhốt trong tiểu viện, hơn 100 người trên dưới toàn bộ Thanh Vân Môn, ngay cả một người nói với ta một câu cũng không có. Trong môn phái, người duy nhất có thể nói chuyện với ta, chỉ có hắn. Ta thậm chí từ từ học được cách nói chuyện với chính mình, trò chuyện với chính mình. Người phụ nữ trung niên trợn trắng mắt, giận dữ nói, nếu lời ngươi nói thật, tổ sư Vân Diệu này. Hắn không phải là con người, Vân Âm khẽ cười, về sau thì sao? Trong môn có đệ tử phát hiện ra một quy luật, chính là nếu có người tiếp xúc với ta, mỗi ngày đưa cơm cho ta, lúc vào tiểu viện quét dọn, thái độ đối với ta lạnh lùng, hắn liền rất hài lòng. Vậy nên, tất cả mọi người gần như rập khuôn. Vì lấy lòng trưởng môn như hắn, thái độ vốn có thể bình thường, lại càng thêm lạnh lùng với ta, mà vì tranh nhau lấy lòng trưởng môn, liền càng ngày càng mãnh liệt. Thời điểm hắn hài lòng khi thấy người khác lạnh lùng với ta, liền có người sẽ cố tình nghiêm khắc với ta, khi nhìn thấy người khác nghiêm khắc với ta, hắn cực kỳ hài lòng, lại có người đối xử tệ với ta hơn. Lòng ngực người phụ nữ trung niên phập phồng, tức giận dâng lên, những người này. Ngươi lúc ấy ngươi nhỏ như vậy, ngươi. Yên tâm, thật ra cũng không thèm để trong lòng chút nào, ta thậm chí không nghĩ đến việc tự tử. Từ nhỏ ta đã là thiên tài, hiểu chuyện sớm hơn người khác rất nhiều, người khác đối với ta lạnh lùng cũng được, nghiêm khắc cũng thể, ác liệt cũng vậy, ta đều hồn nhiên không thèm để ý, hắn thỉnh thoảng bức ép cái gì đó, ta cũng chỉ thuận theo mà thôi. Trong lòng ta chỉ nhớ một ý niệm trong đầu, ta muốn luyện thành những gì mà phụ thân đã truyền lại cho ta, chỉ cần ta luyện thành, trở nên lợi hại như phụ thân, thậm chí so với phụ thân còn lợi hại hơn, như vậy trên dưới Thanh Vân Môn, hơn 100 người, hơn 100 khuôn mặt, mới có thể một lần nữa biến thành khuôn mặt tươi cười mà ta từng vô cùng quen thuộc. Nói xong, Vân Âm lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, ta vốn dĩ cho rằng, ta vụng trộm tu luyện, đại khái sẽ mất hơn 10 năm, được rồi, ta phải nhịn hơn 10 năm mới được, không ngờ, một chuyện mà ta không ngờ đã xảy ra. Chuyện gì? Khi ta hơn 6 tuổi, một đêm nọ, ta đã bị bắt đi. Một tên gia hỏa rất lợi hại đã lẻn vào Thanh Vân Môn, dưới tình huống tất cả mọi người không phát hiện, vụng trộm đem ta rời đi. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, Bạn của cha ngươi khi còn sống, biết được chuyện đã xảy ra với ngươi, hắn đã đến cứu ngươi. Đương nhiên là không. Vân Âm liếc mắt nhìn người phụ nữ trung niên một cái, ngươi cũng là kẻ ngốc sao, ta bị nhốt ở hậu viện, không có tin tức liên lạc với thế giới bên ngoài. Từ trên xuống dưới trong môn đều thuận theo thúc thúc của ta. Hơn nữa, bên ngoài phụ thân có bằng hữu gì ta cũng không biết, lấy đâu ra bạn cũ của cha ta cứu người chứ? Vậy đó là, người phụ nữ trung niên vẻ mặt nghi hoặc. Cái tên đó, thật kỳ diệu. Hắn ta rất giỏi, cực kỳ giỏi, vô cùng giỏi. Giỏi hơn cha ta, nhưng chuyện này, cũng không cần nói nhiều với ngươi. Tóm lại, sau khi ta được hắn mang đi, đi theo bên cạnh hắn, hắn đã dạy ta rất nhiều thứ, còn giúp ta tu luyện các loại phương pháp tu luyện mà cha ta lưu lại. Vài năm sau, ta liền trở lại Thanh Vân Môn, trở lại nơi này. Nói xong, Vân Âm bỗng nhiên cười cười, sau khi ta rời khỏi Thanh Vân Môn, chưa từng xem qua điển tịch trong môn, không biết trong môn đã ghi lại Vân Diệu chết như thế nào. Người phụ nữ trung niên có chút sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hình như là thời điểm mùa thu, tổ sư Vân Diệu vào núi du ngoạn, gặp phải cường địch bị tập kích, rơi xuống núi trọng thương, không qua được. Rơi xuống núi sao? Vân Âm thì thào, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt dừng ở một ngọn núi xa xa, chính là đỉnh núi kia, cũng không đúng. Cũng không phải ở trên đỉnh núi kia, mà phải hướng lên cao hơn nữa, lên trên hơn 100 mét nữa. Ta bắt hắn ra lúc nửa đêm, sau đó bẻ gãy tứ chi hắn, từ đó ném hắn xuống, lúc ấy hắn cực kỳ sợ hãi, thanh âm kêu thảm thiết. Hiện tại ta cũng không nhớ rõ được, dừng lại một chút, Vân Âm hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trung niên, thấp giọng cười, con người ta à. Có thù, nhất định phải báo, chương 1755 ăn quá nhiều, không tiêu hóa, một, Ngô Thao Thao tỉnh lại lúc sáng sớm, hắn rời khỏi giường với đôi mắt ngái ngủ, xỏ đôi dép lê đế vải rồi đi ra cửa phòng ngủ, vừa đến cửa, há miệng ngáp dài duỗi thắt lưng. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn đến cái gì đó. Một tiếng ngáp liền bị nghẹn ở trong miệng, vị trưởng môn Thanh Vân Môn này suýt nữa bị mình ngáp tới nghẹn chết, mặt đỏ tai hồng đứng tại chỗ, thở hổn hển vài hơi, cơn nghẹn kia mới một lần nữa thuận lại, chỉ bởi vì, trong sân Thanh Vân Môn nhà mình, ngay dưới mái hiên của sương phòng phía tây, trước bàn cơm nhỏ trong sân kia, một thiếu nữ mắt sáng răng khểnh, đang cầm một chén cháo bột ngô, ăn từng ngụm nhỏ. Nhìn bên cạnh cái chén kia, còn có một quả trứng vịt muối đã bị vét sạch hơn phân nửa. Ngô Thao Thao dùng sức lau mí mắt, cố gắng tập trung nhìn lại, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới, đến trước mặt cũng không dám hó hé, cứ như vậy cẩn thận hạ tay thấp giọng hỏi, cái kia, ngài. Ngài, ngài là lão tiền bối đó à? Hay là Tôn Khả Khả? Cô nương nâng mí mắt lên nhìn Ngô Thao Thao một cái, ánh mắt lạnh lùng kia, làm cho Ngô Thao Thao nhất thời sáng ngời. Không chút do dự liền cúi đầu một cái, thiếu chút nữa khiến thắt lưng già kia bị bẻ gãy. Trong miệng hô to, tiền bối tại thượng, đệ tử bất tiếu của Thanh Vân Môn Ngô Đạo xin thỉnh an ngài. Lúc này ánh mắt Vân Âm mới hơi có một chút nhiệt độ, chậm rãi buông cái chén xuống, chăm chú nhìn Ngô Thao Thao từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài, thân là trưởng môn Thanh Vân Môn. Bản môn từ trước tới nay cũng chỉ có duy nhất ngươi là làm được như vậy, toàn thân trên dưới không có nửa điểm kình đạo, ta thấy môn phái ngươi, không nói tới vị trong nhà ngươi. Ngươi! Sợ là ngay cả đồ đệ ngươi cũng đánh không lại đúng không? Ngô Thao Thao dùng sức nuốt nước bọt, chớp chớp mí mắt, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hay là... ta nhường lại chức trưởng môn cho ngài làm, ngài xem có được hay không? Sắc mặt Vân Âm trầm xuống, phế vật, đường đường là trưởng môn. Không có chí tiến thủ, lại cam chịu làm thuộc hạ. Sau đó lại lắc đầu, nếu ta muốn trở thành trưởng môn, 200 năm trước đã làm điều này, làm gì có chuyện chờ tới ngày hôm nay. Sắc mặt Ngô Thao Thao tái nhợt, cười một cách dè dặt. Lúc này, người phụ nữ trung niên rốt cục từ trong phòng bếp ở phía bên kia sân đi ra. Mắt thấy vợ mình đi tới, Ngô Thao Thao lập tức cụp mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Đừng nhìn, là ta bảo cô ấy mang ta trở về. Ta là người của Thanh Vân Môn, trở về môn phái nhà mình, chẳng lẽ không được sao? Được, được chứ. Ngô Thao Thao vội vàng thu hồi ánh mắt, cười bồi nói, tiền bối trở về. À không đúng. Không phải tiền bối. Phải là lão tổ. Lão tổ trở về, vãn bối cầu còn không được. Người phụ nữ trung niên đi tới trước mặt, nhìn bộ dáng của chồng mình, cũng thở dài, chậm rãi nói, tối hôm qua tiền bối trở về, cũng không có đánh thức ngươi. Ta đã nói chuyện xong với tiền bối nói muốn trở về môn phái ở lại một thời gian. Được. Được chứ. Ngô Thao Thao gật đầu như gà mổ thóc, lại cười, nếu không, hôm nay ta tranh thủ quét dọn lại phòng chính. Không cần, người phụ nữ trung niên có chút do dự, thấp giọng nói, tiền bối nói, cô ấy tới nhà cũ ở sau núi ở. Lúc này Ngô Thao Thao mới cả kinh. Nhà cũ phía sau núi, nơi đó chỉ còn lại một mảnh phế tích. Gỗ mục gách nát. Không tìm ra được một phòng có thể ở, sao lại ở nơi đó? Mắt thấy Ngô Thao Thao khó xử suy đi lại nghĩ, nếu không, lát nữa ta đi xuống thôn, tìm thợ thủ công trở về, tới sau núi sửa lại một gian. Không cần, Vân Âm đã đứng dậy, mỗi ngày ba bữa, đưa đến sau núi là được rồi. Còn nữa? Ngươi nếu đã là trưởng môn Thanh Vân, vậy đi theo ta lại dạy dỗ ngươi một phen, bản lĩnh này của ngươi quá mức kém cỏi. Ra ngoài gặp người, làm mất mặt Thanh Vân Môn ta. Ta ở lại mấy ngày nay, ngươi đi theo ta tu luyện. Ngô Thao Thao mặt trắng bệch. Ta cũng phải đi theo tới sau núi, tu luyện. Nếu ta có thể tu luyện, ta còn cần học những thuật pháp bàn môn kia nữa sao? Còn có thể ngay cả đồ đệ cũng đánh không lại sao? Ta. Mẹ nó. Không phải hạt giống tốt. Còn nữa. Ánh mắt lạnh lùng của Vân Âm xoay chuyển lại, chuyện ta ở lại chỗ này, không được nói với người khác. Đặc biệt là... Trần Nặc. Vâng. Không nói không nói. Tuyệt đối không nói. Ngô Thao Thao vội vàng vỗ ngực, Vân Âm cười như không cười, ngươi muốn nói cũng được. Ngươi nói cho Trần Nặc biết, Trần Nặc muốn từ Kim Lăng chạy tới cứu ngươi, phải cần chút thời gian. Mà ta lại ở gần đây, động một ngón tay... Có thể nghiền nát xương cốt toàn thân ngươi. Ưu khuyết trong này, tự ngươi hiểu rõ đi. Hiểu, hiểu. Ta hiểu, buổi chiều, người phụ nữ trung niên xách một cái giỏ tre cũ trong tay, đi băng qua ngọn núi đến đống đổ nát của nhà cũ phía sau núi. Vừa mới bước qua sơn môn sụp đổ của nhà cũ, liền nhìn thấy người chồng Ngô Thao Thao nhà mình, ở dưới ánh mặt trời, ngồi xếp bằng trên sân tập đổ nát này, cũng không biết vị tiền bối kia dùng thủ đoạn gì. Gạch ngói vỡ vụn đã được thanh lý dọn ra một mảnh đất trống, Ngô Thao Thao ngồi xếp bằng ở đó, nhắm mắt tu luyện, nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, người phụ nữ trung niên liếc mắt một cái liền nhìn ra được chồng mình đang cố gắng chống đỡ, tuy rằng người ngồi ở đó, nhưng tâm tuyệt đối không có nhập định, cơ khóe mắt nhảy loạn, tâm tư không yên, đang muốn đến gần, chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Vân Âm, tu tâm lại không biết thu liễm tạp niệm, nên đánh. Lướt một cái, một bóng roi rơi xuống. Liền quất lên người Ngô Thao Thao, Ngô Thao Thao kêu một tiếng thảm thiết, từ trên mặt đất lăn một cái, không được đứng dậy, tiếp tục ngồi thiền. Vân Âm ngồi ở một bên lạnh lùng phân phó, Ngô Thao Thao chỉ có thể từ bỏ ý niệm dãy dụa trong đầu, tiếp tục khoanh chân, nào dám đứng dậy. Tư thế của Vân Âm giống như Ngô Thao Thao, hai người một cao một thấp xếp bằng thiền định, người phụ nữ trung niên đến gần, đặt giỏ tre xuống, đứng đó lặng lẽ nhìn một lúc, mới thở dài, tiền bối, cơm ở trong giỏ, buổi tối ta trở lại. Mắt thấy Vân Âm không trả lời, người phụ nữ trung niên lúc này mới xoay người rời đi, chờ đợi người phụ nữ trung niên rời đi, Vân Âm mới mở mắt ra, nhìn Ngô Thao Thao đang ngồi đó như sâu róm vặn vẹo, mặt lạnh lùng, một cây roi trong tay lại quất tới, bóng roi linh hoạt, trực tiếp lưu lại một cái trên lưng Ngô Thao Thao, Ngô Thao Thao kêu đau một tiếng. Ngươi! Có thể đừng khi dễ Ngô Sư Huynh như vậy không? Chương 1756 ăn quá nhiều, không tiêu hóa, 2, trong ý thức. Ý niệm của Tôn Khả Khả lộ ra, yếu ớt cầu xin, Vân Âm hừ một tiếng, câm miệng không nói, trong lòng lại lạnh lùng nói, ta giáo huấn vãn bối trong môn ta, liên quan gì tới ngươi, nhưng... Nhưng Ngô Sư Huynh chỉ là không thích tu luyện, tại sao ngươi lại bức hắn như vậy? Ngô Sư Huynh là người tốt. Vân Âm lại cười lạnh nói, ta thích như vậy đấy, mỗi ngày hắn ngồi thiền không đủ 3 canh giờ, ta liền quất hắn 30 roi. Đọc thuộc lòng 100 câu pháp môn nội kình. Thiếu một câu, ta liền quất một roi. Mỗi buổi tối, ta không dùng tới chân lực luận bàn với hắn, hắn phải kiên trì được thời gian một chén trà, kiên trì không được, liền quất thêm 10 roi. Tôn Khả Khả tức giận, ngươi đây không phải là khi dễ người sao? Ngô Sư Huynh tuổi tác không nhỏ, đã đến trung niên, bị ngươi bức ép tu luyện như vậy, ngươi, những lời ngươi nói, hắn khẳng định làm không được. Vân Âm lại bình thản đáp lại, vậy thì ngươi thay hắn. À, ngươi thay hắn là được. Mỗi ngày tao giao quyền khống chế thân thể này cho ngươi 3 canh giờ, ngươi ngồi thiền vận chuyển nội tức nhập định. Nếu ngươi không làm được, ta lại quất hắn ta. Mỗi ngày ngươi học thuộc lòng 100 câu khẩu quyết ta giao, nếu ngươi đọc sai một câu, ta lại quất hắn. Mỗi buổi tối, ta giao quyền khống chế thân thể cho ngươi, để cho ngươi luyện tập với vợ của Ngô Thao Thao, để cô ta không dùng tới chân lực, ngươi không kiên trì được thời gian một chén trà, ta lại quất Ngô Thao Thao. Tôn Khả Khả bừng tỉnh. Ngươi, ngươi muốn ép ta tu luyện. Hừ. Tại sao? Không vì cái gì, chỉ là ta thích. 2 ngày sau, đề tài về cơn giông bão khí tượng mấy ngày trước ở thành Kim Lăng đã sớm không còn nóng. Sau khi chúng trong thành phố bàn tán đủ nhiều, cũng không đề cập đến nữa. Trần Nặc tìm kiếm Tôn Khả Khả khắp nơi ở trong thành, nơi có thể nghĩ đến đều từng tới, nhưng tìm khắp nơi vẫn không có kết quả. Trong lòng liền hiểu được, Vân Âm nhất định đã khống chế thân thể Tôn Khả Khả. Tìm chỗ trốn. May mắn, bên phía lão Tôn còn chưa phát hiện, còn nghĩ con gái còn đang dạy học ở nông thôn, càng khiến cho Trần Nặc không nói nên lời chính là, ngay cả con mèo lười biếng kia cũng không thấy bóng dáng đâu, không biết là thật sự rời khỏi Kim Lăng, hay là vụng trộm trốn đi. Có lẽ đó là lẫn trốn, con mèo lười này cần hút khí tức bên trong ý niệm của túc chủ để nuôi dưỡng bản thân, sợ là không nỡ rời xa. Vậy hơn phân nửa là sợ chuyện nhát gan, nên đã trốn đi. Mãi đến ngày thứ tư, Trần Nặc vốn đã như kiến trên chảo nóng, lại đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại mà Vân Âm dùng số điện thoại di động của Tôn Khả Khả gọi tới. Điện thoại cũng chỉ ngắn ngủi 10 giây, chỉ nói cho Trần Nặc biết, mình đã trốn đi, không cần tìm kiếm. Thân thể Tôn Khả Khả đã bị mình khống chế, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi cúp máy, một tin nhắn văn bản nhanh chóng được gửi đi. Nội dung chỉ là một vài từ, 20 ngày. Điều này có nghĩa là gì? 20 ngày, mốc thời gian này, ý cô chẳng lẽ là, 20 ngày sau trở về, hay là 20 ngày sau lại liên lạc với mình? Lúc này Trần Nặc gọi lại, đối phương đã tắt máy, thế nhưng cuộc điện thoại này, ngược lại giúp cho Trần Nặc tạm thời định tâm một chút, Vân Âm cho dù có như thế nào, cũng phải bảo toàn thân thể Tôn Khả Khả mới có thể sống sót, cho dù là vì bản thân, cũng sẽ không để Tôn Khả Khả gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Trần Nặc đã cẩn thận nói chuyện qua với 3 em gái. Nhất là Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển, hai người cẩn thận kể lại quá trình ngày đó đi chặn đánh Vân Âm, căn cứ theo miêu tả của hai người, lúc ấy trong thân thể Vân Âm, rõ ràng có 2 linh hồn ý thức khác nhau đang tranh đoạt. Nói cách khác, ý thức của Tôn Khả Khả còn tồn tại trong thân thể. Trần Nặc suy tư nhiều lần, chỉ có thể suy đoán là, ý thức của Tôn Khả Khả yếu ớt, Vân Âm cường đại, cho nên không cướp đoạt lại Vân Âm, bị áp chế. Mắt thấy đã tới thời gian 20 ngày mà Vân Âm nói, lại thêm 3 ngày trôi qua. Trần Nặc tính toán Vân Âm đi đâu? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện, Vân Âm có thể trốn rời khỏi Trung Quốc hay không? Có thể, đi đến châu Âu, tìm hạt giống thứ tư. Dù sao thì, mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn rõ ràng ở đó. Nhưng ngày đó hạt giống thứ tư bị Xích trọng thương, với bộ dáng tự tin như Xích, lần này hạt giống thứ tư sợ là tổn thất thảm trọng, chỉ sợ hẳn là không để ý đến Vân Âm. Sau đó lại nghĩ, Vân Âm có thể đi Luân Đôn hay không? Lúc trước khi nàng còn là thân thể Vân Âm, Lộc Tế Tế, đã từng ở Luân Đôn. Nhưng nghĩ như vậy cũng là vô dụng, Vân Âm nếu là có tâm ẩn nấp mà nói, biển người mênh mông, mò kim đáy biển, cũng là vô dụng. Trần Nặc tất nhiên cũng nghĩ tới Thanh Vân Môn. Hắn gọi điện thoại tới, người nghe điện thoại là vợ của Ngô Thao Thao, người phụ nữ trung niên kia tính tình lạnh lùng, sau khi Trần Nặc hỏi qua điện thoại, đối phương lại tỏ vẻ mọi chuyện trong môn đều bình thường. Hỏi Ngô Thao Thao, liền nói hắn đã xuống dưới chân núi tìm người chơi mạt chược. Trong điện thoại không hề khả nghi, Trần Nặc tất nhiên cũng không nghĩ nhiều, cho đến 3 ngày sau khi thời gian 20 ngày trôi qua. Chạng vạng tối hôm đó, Trần Nặc lo lắng, rốt cục chờ được một người mình bức thiết muốn gặp. Lúc ăn cơm chiều, Trần Nặc ngồi ở trước bàn, mấy ngày nay Lộc Tế Tế cũng cùng Trần Nặc tìm kiếm vài lần, biết rõ trong lòng Trần Nặc lo lắng, cho nên cũng đặc biệt an ủi tâm tình của anh, lúc ăn cơm cũng dịu dàng khuyên nhủ. Bỗng nhiên, trong lòng Trần Nặc có cảm ứng, đột nhiên buông bát đổ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính nhà mình. Cốc cốc cộc, ba lần vỗ cửa, Trần Nặc hít sâu một hơi, đứng dậy sải bước đi qua kéo cửa phòng ra, sau đó ánh mắt biến đổi, mở to hai mắt nhìn bóng dáng thấp bé đứng ngoài cửa, làn da nâu, mái tóc xoăn, đôi mắt đen lấy. Nhưng... Xích! Trần Nặc có chút chần chờ mở miệng. Xích gật đầu. Trần Nặc nhất thời trợn to hai mắt, một tiếng mẹ nó thiếu chút nữa phục ra, đánh giá Xích từ trên xuống dưới, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là bị người ta đánh sưng? Hay là thời gian ngắn ngủi vài ngày, ăn mập thành một con heo? Xích ở cửa thở dài, chỉ vì hình thể của hắn, bộ dáng của tiểu nam hài vốn gầy gò kia đã sớm nghiêng trời lệch đất. Xích lúc này, thân hình so với lúc trước cồng kềnh hơn ít nhất gấp 3 lần, bả vai nối liền cằm, cơ hồ đều không nhìn thấy được cổ. Khuôn mặt vốn là một thiếu niên gầy gò, lại tròn gần bằng cái tô canh bày trong phòng bếp nhà Trần Nặc. Trên mặt nhiều thịt, đôi mắt đen lấy kia, đã bị ép thành hai khe hở. Lại nhìn thân thể, cả người nhìn giống như một cái thùng, Nhưng thoạt nhìn, thế mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác một quả bom quy. Người đây là... Ăn quá nhiều, không tiêu hóa được. Xích thở dài. Trần Nặc, Xích lắc đầu. Mấy ngày trước chẳng phải vừa cắn nuốt một nửa lực lượng sinh mệnh của thụ ở chỗ ngươi sao? Trần Nặc, chương 1757 thông báo viết lại của lão tác ngưng mất 2 tháng, không phải không thời gian viết, có thời gian, mà ta không biết nên viết như thế nào. Quả thật có thời gian, nhưng không suy nghĩ được, cho nên các ngươi sẽ thấy ta lại đang điên cuồng viết đoạn văn ở diễn đàn nào đó. Con người của ta, ở thời điểm có mạch suy nghĩ, liền thích điên cuồng viết ra, cẩn thận nghĩ tới phần cuối. Đại khái còn khoảng 300 ca chữ, nhưng từ đầu đến cuối ta cũng không quyết định được phải nên viết thế nào. Miễn cưỡng mà nói cũng không phải là không được, nhưng trong lòng ta vẫn cứ cảm thấy xoắn xít. Chuyện ta sợ nhất là, nếu như đi nhầm đường, càng đi lại càng xa, sẽ càng sai nhiều hơn, đến cuối cùng nhìn lại, sợ rằng không cách nào xử lý. Có thể nói, viết càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Cho nên ta cứ mãi kéo dài, chần chờ không tiến. Mấy ngày nay có người bạn bên cạnh nói chuyện với ta, nói một câu như vậy, hoàn mỹ không bằng hoàn thành. Đại khái đã bị thuyết phục rồi. Sắp tới sẽ trở lại hoàn tất trước nghỉ hè, cuối cùng, cúi đầu chào mọi người. Tất cả những lời mắng về chuyện cập nhật, ta đều tiếp nhận. Lại cúi đầu, chương 1758 Trần Nặc, ngươi cũng không muốn. Một, Lộc Tế Tế nhìn thấy Xích đã mập thành một quả bóng cũng cả kinh. Sau đó liền nhanh chóng đứng bên cạnh Trần Nặc, thần sắc có chút phức tạp nhìn Xích trước mắt, lại nói tiếp, các ngươi hẳn cũng biết, mấy ngày trước nếu như không phải ta ra tay, hai người các ngươi liền xong đời đi. Xích bất đắc dĩ cười, cho nên, nhân loại các ngươi dù sao cũng nên đối xử khách khí một chút với ân nhân cứu mạng của mình đúng không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, cũng có người lấy oán báo ơn, tục gọi là Bạch Nhãn Lang. Lộc Tế Tế mặt không chút thay đổi bồi thêm một câu. Xích cười cười. Đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trần Nặc, ta còn chưa ăn cơm, lấy cho ta thêm một bộ bát. Bình thường những bữa ăn trong nhà đều do Trần Nặc nấu, một món mặn một món chay, thêm một chén canh trứng cà chua. Tuy nhiên, theo phong tục của người Kim Lăng, khi khách đến nhà, Trần Nặc lại xuống lầu rồi tới cửa hàng ở cửa tiểu khu, chặt nửa con vịt nước muối đi lên. Xích không hứng thú lắm với vịt nước muối, dù sao cũng không phải đồ ngọt. Chỉ nể mặt ăn một cái đùi vịt, lại ăn thêm nửa chén cơm, sau đó liền buông xuống. Sau bữa cơm, Lộc Tế Tế biết Xích khẳng định có chuyện muốn nói với Trần Nặc, liền bình tĩnh nói một câu, ta qua phòng đối diện thăm con gái, hai người nói chuyện đi. Có chuyện gì ta sẽ la lên. Trần Nặc trực tiếp trắng trợn nói một câu. Xích trợn trắng mắt. Đợi đến khi Lộc Tế Tế rời đi, Trần Nặc pha một chén trà, lại lấy ra một lon coca lạnh từ trong tủ lạnh đưa cho Xích. Dù sao tên này thích ăn đồ ngọt, trà khẳng định không thích hợp với hắn. Nói đi, bỗng nhiên tới tìm ta, khẳng định có việc. Xích uống một hơi hết nửa lon coca trước, mới thoải mái thở ra, có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Trong mắt Trần Nặc đảo quanh, nguy hiểm sao? Yên tâm, không nguy hiểm, chỉ là cần chút thời gian, vậy ta cự tuyệt. Xích. Logic của cuộc trò chuyện này ở đâu? Trần Nặc lắc đầu, một người bạn của ta bị mất tích, trước khi thấy cô ấy bình an trở về, ta không có thời gian đi xa. Ta vẫn đang tìm cô ấy, Xích nhíu mày, tìm ngươi. Thời điểm ta đến, rõ ràng ta thấy ngươi đang ở nhà ăn tối. Bởi vì tìm không được a. Trần Nặc thở dài, ta cũng sẽ không bắt chước người bình thường nhắm mắt chạy ra đường thử vận may. Tên hỗn đảng này chậm rãi uống một ngụm trà. Nhìn kiểu nào thì ngươi cũng không giống như đang sốt ruột, Xích trợn trắng mắt. Trần Nặc nhìn chằm chằm Xích trong chốc lát, bỗng nhiên thấp giọng nói, có ai từng nói với ngươi câu này chưa? Bạn đang trở nên giống như một con người, Xích sửng sốt, sau đó lắc đầu, bạn ngươi bị gì mà sao lại mất tích? Trần Nặc do dự một chút, vẫn chậm rãi mở miệng nói, chuyện này có quan hệ với Zero. Vừa nói đến Zero, thần sắc của Xích quả nhiên trở nên khó coi, cảm giác được coca trong tay cũng không ngọt, yên lặng buông lon. Hạt giống thứ tư kia, à, chính là tên thù mà các ngươi nói, người được chọn của hắn. Người được chọn của hắn, không phải người phụ nữ của ngươi sao? Xích mở miệng, chỉ về phía cửa phòng trong nhà, mấy phút trước Lộc Tế Tế vừa mới rời đi, lấy cảm ứng của Xích, đương nhiên có thể cảm nhận được Lộc Tế Tế ở trong phòng đối môn. Trần Nặc gãi gãi tóc, trong lòng lại có chút do dự, nhưng rốt cục cũng nói ra. Thứ nhất, Xích xem như cùng một trận doanh với mình. Thứ hai, thực lực của Xích là mạnh nhất, vấn đề mình không giải quyết được, không chừng Xích thật sự có biện pháp giải quyết. Về phần thứ ba, mấu chốt trong chuyện này chính là Zero. Tuy rằng mèo xám nói Zero có thể đã chết, nhưng khó bảo toàn có phải là thật hay không, mà gặp phải loại chuyện này, mình làm không được, không chừng Xích có thể làm được. Xích nhất định cũng muốn tìm Zero, đơn giản mà nói, chính là, thụ vốn chỉ có một người được chọn, về sau người được chọn này bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết. Linh hồn và xác thịt được chia thành hai, xác thịt bị Zero nhét linh hồn của một người khác vào biến thành Lộc Tế Tế bây giờ, mà linh hồn của người được chọn nguyên bản, bị Zero mang đi, lại nhét vào trong thân thể bạn của ta, sau đó liền. Mấy ngày trước cô ấy bỗng nhiên tỉnh lại, liền chiếm cứ thân thể người bạn kia. Giống như hình thức đoạt xá, sau đó một hồi đại loạn, còn dẫn cả thủ tới. Chuyện sau đó, ngươi cũng biết. Trần Nặc tuy rằng chỉ nói đơn giản, nhưng tin tức mấu chốt đều nói ra, xong còn bổ sung một câu, chuyện này ta còn chưa nói rõ với Lộc Tế Tế, bởi vì nếu như ta nói cho cô ấy biết, kỳ thật cô ấy đã sớm chết, hiện tại thân thể này là do người khác đưa cho cô ấy. Tâm lý của cô ấy chắc chắn sẽ rất khó để chấp nhận loại chuyện này. Mọi chuyện tuy rằng phức tạp, nhưng Xích dù sao cũng là Xích, hơi suy tư một chút, liền hiểu rõ. Hắn nhìn Trần Nặc một cái. Chuyện này thực sự có chút phức tạp. So với ngươi nghĩ còn phức tạp hơn. Trần Nặc cười khổ nói, ta đã gặp qua Zero. Xích ngồi thẳng người. Hắn ta đã tạo ra một cái bẫy và đưa ta đến những năm 1980. Sau đó, Trần Nặc dùng vài phút, đem quá trình sơ lược nói lại một lần, Xích cau mày. Cuối cùng, đôi mắt của Xích đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên cười nói một câu. Cho nên, cuối cùng chúng ta hẳn sẽ thắng, chương 1759 Trần Nặc, ngươi cũng không muốn. 2. Trần Nặc cả kinh. Xích lần nữa cầm lon coca, Zero là gã rối nhất, bởi vì ta không thể nào bắt được hắn để giết, hắn có thể tùy thời tùy chỗ du hành thời không, cho nên hắn sẽ bố trí ra rất nhiều cái bẫy khiến cho người ta phải ghê tởm. đồng thời ngươi cũng không có cách nào thật sự bắt được hắn. Dừng một chút, Xích nhìn Trần Nặc, hắn nhắm vào ngươi như vậy. Kỳ thật chính là nhằm vào ta, bởi vì ta là hạt giống, ngươi là người được chọn, nếu như không có sự tồn tại của ta, ngươi hẳn chỉ là một phàm nhân, hắn không cần phải bố trí cục diện phức tạp như vậy đối với một phàm nhân. Vậy nên, mục tiêu thực sự mà hắn nhắm tới là ta. Bẫy và cục diện như thế, là để nhắm vào ta, chẳng lẽ? Ở thời không tương lai mà hắn ta biết, trong cuộc đua tiến hóa này, ta thực sự đã giành chiến thắng. Trong lòng Trần Nặc nhất thời nhảy chậm lại một nhịp, chỉ là nếu đã nguyện ý nói ra những lời này với Xích, Trần Nặc cũng đã sớm thông, cũng không thèm để ý nếu Xích biết những điều này. Không chừng biết rồi, cũng là chuyện tốt, cho nên ta vẫn không có cách nào hiểu được một chuyện, hiện tại. Xích cười hỏi Trần Nặc, ta vẫn luôn rất rõ ràng, trước thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta căn bản không biết ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác trên người ngươi lại có dấu ấn sinh mệnh của ta, ngươi là người được chọn của ta. Loại dấu ấn này không có biện pháp ngụy tạo, ta vẫn cảm thấy kỳ quái một chuyện, ta rõ ràng không biết ngươi, ta cũng chưa từng thu ngươi làm người được chọn của ta, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác lại có sinh mệnh ấn ký liên quan. Trần Nặc nở nụ cười, tự như một trinh nữ, rõ ràng là một trinh nữ, lại bỗng nhiên có thêm một đứa bé, kiểm tra ADN, trinh nữ này hết lần này tới lần khác có quan hệ mẹ con với đứa nhỏ này, đúng, ví dụ này rất hình tượng. Xích thở dài, vậy nên... Ta không thể hiểu được điều này, nhưng nếu như liên quan đến tên khốn kiếp Zero kia. Xích chớp chớp mắt, Trần Nặc, ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải là người của thời không này đúng không, ngươi? Có phải bị kéo đến thời không này, ngươi đến từ tương lai? Trong tương lai, ta sẽ biến ngươi thành người được chọn của ta, và sau đó, ngươi đã được Zero lần nữa kéo trở về thời không này. Nếu không, thật sự không có cách nào để giải thích chuyện này. Xích có thể nghĩ ra một bộ logic như vậy, Trần Nặc cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì năng lực xuyên qua thời không, cũng chỉ có Zero mới nắm giữ được. Người tương lai, trở lại thời không này, Trần Nặc trở thành Trần Nặc, trở thành người trong thời không này, Xích rõ ràng không quen không biết, lại hết lần này tới lần khác có được sinh mệnh ấn ký. Phần này, Xích đoán gần như hoàn toàn đúng. Điều duy nhất hắn không đoán được chính là Trần Nặc trở lại thời không gian này, cũng không phải sự an bài của Zero. Mà là Trần Nặc tự tiến hóa hoàn thành sinh mệnh bốn chiều. Chỉ là về điểm này, Trần Nặc dự định giấu giếm không nói cho Xích biết. Nếu không, với sự thông minh của Xích, rất nhanh có thể hiểu được điểm mấu chốt hơn. Trong tương lai, Xích sẽ giành chiến thắng như thế nào? Làm thế nào để giết những hạt giống khác, và rồi? Tất cả những người được chọn đều chết. Ngươi có thể nói cho ta biết, trong tương lai, chúng ta sẽ thắng đúng không? Xích tò mò nhìn Trần Nặc. Trần Nặc lắc đầu, ta không biết, hắn nói cực kỳ thản nhiên, cực kỳ thành khẩn, nhịp tim đập chưa từng biến hóa, cơ bắp khóe mắt đều không nhúc nhích, Xích nhìn chằm chằm Trần Nặc, ta biết ngươi đang lừa gạt ta, chỉ là... Điều này không quan trọng vào lúc này. Nhưng ta có lẽ đoán được ngươi đang sợ cái gì đó, Xích nói xong, lại cười nói, ngươi sợ ta giết chết thụ, đúng không? Ta nếu giết thụ, vợ ngươi sẽ chết. Trần Nặc chậm rãi gật gật đầu, đúng vậy. Chuyện này không có cách nào giấu giếm, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Cho nên ta nói tình cảm của nhân loại các ngươi thật sự rất phiền, Xích thở dài, rất nhiều chuyện đều bị trói tay trói chân, không thể thỏa sức thực hiện. Trần Nặc lắc đầu, ngươi có biết hay không, cách cư xử của ngươi, được nhân loại chúng ta có một thuật ngữ đặc biệt từ miêu tả, nhân cách chống xã hội. Xích không thèm để ý đến lời phản kích của Trần Nặc, liền gật đầu, vậy vấn đề nan giải hiện tại của ngươi là... Ngươi phải tìm được cô gái tên Tôn Khả Khả kia, nghĩ cách để kéo linh hồn khác trong thân thể cô ấy ra, để Tôn Khả Khả khôi phục thành người bình thường. Đồng thời, sâu hơn một bước, trên thực tế tốt nhất là có thể tìm thấy. Zero, tìm được người thao túng phía sau màn này, mới có thể triệt để chặt đứt tất cả tai họa ngầm. Mèo xám nói tên kia có thể đã chết. Trần Nặc chậm rãi nói. Tên mèo xám kia cũng sắp chết tới nơi rồi, Xích lắc đầu, lạnh lùng nói. Nếu nó còn đang cố gắng chơi loại trò chơi cỏ đầu tường này, ta sẽ tự tay giết nó. Mèo, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng mèo kêu, Xích nhìn thoáng qua, lén nghe ở đó bao lâu rồi. Bên ngoài cửa sổ không có âm thanh, Trần Nặc đi tới bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy trên mặt đất tiểu khu, mèo xám điên cuồng chạy trốn. Xích đứng bên cạnh Trần Nặc, đột nhiên hét lên, người tốt nhất là đừng tham gia vào bất cứ chuyện gì nữa. Nếu không ta sẽ tự tay biến ngươi thành thịt mèo khô nha. Con mèo xám ở xa từ trên một bậc thang rơi xuống, sau đó ra sức nhảy dựng lên, tăng tốc độ chạy, rất nhanh đã biến mất trong tiểu khu. Chương 1760 Trần Nặc, ngươi cũng không muốn. 3. Nó đã mất tích được vài ngày. Trần Nặc lắc đầu, ta cũng không tìm được nó, nhưng ta cũng đoán nó chắc hẳn là ở gần đây. Nó cần hấp thu một chút lực lượng sinh mệnh. Xích lắc đầu, nếu không, nó sẽ chết đói. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, cái này có thể xem là một bí mật sao? Ta vẫn luôn tò mò tại sao mèo xám lại hấp thụ lực lượng sinh mệnh của chúng ta. Bởi vì nó không có người được chọn. Xích khoát tay áo. Tiếp theo, hắn nghiêm túc nói với Trần Nặc, mẫu thể đã ban cho chúng ta các hình thức sinh mệnh khác nhau khi tạo ra chúng ta. Đặc thù nhất. Đặc thù nhất là Zero. Đúng, đặc thù nhất là Zero. Zero có được năng lực thời gian. Dưới năng lực này, hắn cơ hồ không chết, so với chính hắn mà nói, hắn có thể trường tồn trong khoảng thời gian hắn, vĩnh viễn không chết, nhưng bi kịch chính là, nếu như trong quá trình sinh mệnh của hắn, hắn không cách nào hoàn thành tiến hóa, hắn chẳng khác nào vĩnh viễn bị nhốt trong lòng thời gian. Nó giống như ngươi có thể sống 100 ngày, nhưng đối thủ của ngươi đã tiến hóa thành công vào tiến tới ngày 101. Ngươi thực sự không thể làm gì được. Điểm này, lúc Trần Nặc gặp Zero, Zero đã nói với hắn, nhưng đặc thù thứ hai, chính là mèo xám. Cái gì? Trần Nặc cả kinh. Mèo xám. Đặc thù. Con hàng vừa lười vừa sợ chết, có thể nói là gia hỏa có thực lực yếu nhất trong tất cả hạt giống, cũng là một sự tồn tại đặc biệt. Ngươi đã biết mối quan hệ giữa hạt giống và người chọn rồi, Xích chậm rãi nói, trong tất cả các hạt giống, quan hệ với người được chọn đều là hạt giống làm chủ, người được chọn là nô lệ. Ngươi hiểu mối quan hệ chủ nô này mà đúng không? Trần Nặc gật đầu, nhưng mèo xám thì khác, khi mẫu thể tạo ra chúng ta, vì tận lực sáng tạo ra rất nhiều con đường khác nhau, cho nên đã làm rất nhiều thử nghiệm khác nhau, bởi vì cái kết của sự tiến hóa. Có lẽ phải đi qua rất nhiều con đường, và chỉ có một con đường trong số đó là đúng. Vậy nên, có rất nhiều hình thức khác nhau. Zero là một hình thức khác, mèo xám cũng có được hình thức khác. Sự khác biệt của mèo xám là nó cũng có người được chọn và nó cũng có thể chọn con người hoặc các sinh vật khác làm người được chọn, nhưng mối quan hệ của nó với người được chọn lại khác với hình thức của chúng ta. Trần Nặc, quan hệ giữa hạt giống chúng ta và người chọn là ở mức độ chia sẻ sinh mệnh, nếu hạt giống chết, người được chọn cũng sẽ chết. Chủ chết, nô cũng chết theo. Nó giống như nếu ta giết thụ, sau đó lộc tế tế cũng sẽ chết. Nhưng nô khi chết, chủ lại không chết, chỉ là sẽ thực lực xuất hiện sự suy giảm, thẳng đến khi lần nữa tìm được một người được chọn mới, lần nữa tìm được một nô lệ mới, sau đó chậm rãi khôi phục thực lực, hoặc là xuất hiện tiến hóa. Có thể nói, mỗi một người được chọn, đều là một lần thí nghiệm tiến hóa mà hạt giống chúng ta lựa chọn, thí nghiệm thất bại, người được chọn chết, phải bắt đầu con đường khác. Trong những năm dài, tất cả chúng ta đều làm như vậy. Nói theo cách này, con người cách ngươi là sinh mệnh ba chiều. Nhưng hạt giống của chúng ta thì không, chúng ta thực ra là 3,5 chiều, hoặc, đó là ngụy 3,5 chiều. Một hạt giống không có người được chọn là 3 chiều. Hạt giống có người được chọn, sẽ trở thành 3,5 chiều, và rồi cả chủ và nô đều phải cật lực tìm cách để tiến hóa từ 3,5 thành 4, đây là hình thức của chúng ta. Nhưng mèo xám thì khác, hình thức mối quan hệ của mèo xám và người được chọn là sau khi mèo xám có được người được chọn, thực lực người được chọn của nó sẽ không được tăng cường dù ở bất kỳ phương diện nào. Nói cách khác, nếu nó chọn một người bình thường, thì người được chọn này sẽ không vì điều này mà trở thành người có năng lực, cũng không có bất kỳ sự tăng trưởng nào về mặt thiên phú hay giới hạn trên của năng lực. Mà bản thân mèo xám, thực lực cũng không cách nào có được sự tăng trưởng, nhưng nó có thể đạt được một khả năng đặc biệt. Cái gì? Tuổi thọ. Trần Nặc nhíu mày. Tuổi thọ. Có lẽ đối với người bình thường, tuổi thọ rất đáng quý. Nhưng đối với hạt giống, bất kể là xích hay là thụ hay bạch tuộc quái vật, những kẻ này, có ai thiếu tuổi thọ à? Đều là lão yêu quái đã sống không biết qua bao nhiêu năm, không giống nhau, thứ nhất, chúng ta chỉ là trường thọ, chứ không phải bất tử. Mà mèo xám, trên lý thuyết mà nói, là thật sự không chết, chỉ cần tinh cầu này không hủy diệt, như vậy nó vĩnh viễn có thể thông qua người được chọn. Hấp thu nguyên tố sinh mệnh trên thân người khác, để cho lực lượng sinh mệnh của nó cứ mãi tăng lên, tăng tới vô hạn. Và điểm thứ hai, cũng là điểm đặc biệt của nó. Mẫu tạo ra mèo xám để nó có thể trải nghiệm đầy đủ quá trình tiến hóa của hành tinh này. Nói cách khác, mèo xám thực sự phức tạp hơn kinh nghiệm của chúng ta. Những hạt giống như chúng ta khi mới được tạo ra đã rất cường đại, liền có được năng lực siêu quần. Đứng ở trên đỉnh thực lực của tinh cầu này, chúng ta có thể biến thành bất kỳ sinh vật nào trên tinh cầu này. Ta đã từng biến thành voi ma mút, biến thành hổ răng kiếm. Thậm chí thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, sau một trận chiến, ta đã biến thành báo đốm để chạy trốn, sau đó lại trở thành một con trăng Anaconda. Ta có thể thay đổi hình thức sinh mệnh của ta. Nhưng mèo xám thì khác, nó lại không thể thay đổi. Khi vừa được tạo ra, nó đã rất yếu, là một sinh vật cực kỳ bình thường, rất yếu, trên trái đất. Sau đó, nó tiến hóa từ từ và trở thành một con mèo ngày nay.